ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. Giảng Ninh không nghĩ tới, cư nhiên ở sân bay gặp được Hạ Vân Lãng. Phía sau kề sát nàng cao lớn thân hình mang theo trước người đồ ấm, bên hông là một đôi mệt thật sự khẩn bàn tay to, bên tai là quen thuộc ấm áp hơi thở. Này hết thảy, đều nhắc nhở Giảng Ninh, lúc này nàng cùng hắn thân thể ai đến có bao nhiêu cần, có bao nhiêu nhóm thân mật. Mà Hạ Vân Lãng, đang xem đến Giảng Ninh thân ảnh kia một khắc khởi, ở đem Giảng Ninh ủng tiến trong lòng ngực thời điểm. Trong khoảng thời gian này, tới nay tổng cảm thấy khuyết thiếu gì đó cảm giác hoàn toàn biến mất. Cái này cô nương, chính là hắn Hạ Vân Lãng kiếp nạn. Cách đó không xa Chu Viễn trừ trừ khóe miệng, sau đó lặng lẽ kéo tới Hạ Vân Lãng trương hành lý đi bãi đổ xe, nói, lúc này hắn yêu cầu rất có nhãn lực thấy biến mất mới hảo. Giảng Ninh giải dụ vài cái không có kết quả, vì thế cũng liền thành thật xuống dưới, nhưng là loại này bị trói buộc cảm giác thật là, thật không tốt. Uy, Hạ Vân Lãng, thật, chặt ngươi mau buông tay a. Sau một lúc lâu, Hạ Vân Lãng không hề phản ứng, Giảng Ninh chật chật, sau đó lại bắt đầu động lại động, vẫn là không thấy Hạ Vân Lãng lại buông ra gắt cao cô nàng eo xu thế. Cuối cùng, liền ở Giảng Ninh có chút ở vào bùng nổ bên cạnh thời điểm. Hạ Vân Lãng buông lỏng ra chính mình đôi tay, sau đó kéo Giảng Ninh tay nói, chúng ta về nhà đi. Trên đường, Chu Viễn lái xe, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng ngồi ở xe hậu tòa. Hạ Vân Lãng thản nhiên kiều chân bắt chéo, trên tay, cầm laptop ở bận rộn cái gì, mà Giảng Ninh đồng dạng an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, chỉ là tâm tình của nàng, lại là không giống nàng bề ngoài như vậy bình tĩnh. Thiên, này nam nhân như thế nào lại ở chỗ này? Hắn muốn cùng nàng đi trong thôn sinh hoạt. Này nam nhân rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình? Còn có, này nam nhân, như thế nào có thể như vậy yên tâm thoải mái, như vậy bá đạo phúc hắc, giống như hắn cái này làm chủ nhân còn không có mời hắn đi làm khách đi. Chính là hiện tại này nam nhân, như thế nào hình như là nhà hắn giống nhau? Dựa, hắn có hỏi qua nàng cái này chủ nhân ý kiến sao? Có, hỏi qua sao? Nội tâm không ngừng phun tào Hạ Vân Lãng thổ phỉ hành vi, chỉ là mặc kệ Giảng Ninh có nguyện ý hay không, theo thời gian trôi đi, Giảng Ninh bọn họ càng thêm đến gần rồi thôn. Mắt thấy thôn càng ngày càng gần, rốt cuộc, bên cạnh Hạ Vân Lãng kết thúc bận rộn, thu hồi máy tính, nhìn về phía Giảng Ninh. Kỳ thật phía trước hắn tuy rằng ở công tác, nhưng là vẫn luôn chú ý bên cạnh Giảng Ninh trạng huống, tuy rằng cô nương này mặt ngoài nhìn như thực bình tĩnh. Nhưng là hắn vẫn là từ rất nhỏ chỗ phát hiện một ít lỗ hổng. Tỉ như cô nương này kia qua lại cọ sát này ngón tay, có chút mê mang ánh mắt, còn có khi mà sẽ nhẹ nhàng nhấp khởi khóe miệng, đều tiết lộ ra nàng tâm tình cũng không bình tĩnh. Như thế nào, không có gì muốn hỏi sao? Nam nhân ưu nhã dựa ngồi, tay trái đáp đang ngồi lưng ghế thượng, áo sơ mi cổ áo chỗ sẵn khai hai viên đúc khắc, ẩn ẩn có thể thấy nam nhân tinh, tráng ngực. Mà như vậy Hạ Vân Lãng, bá đạo cùng ưu nhã cùng tồn tại một thân, có một loại trí mạng dù hoặc lực. Giảng Ninh trợn trắng mắt, may mắn chính mình định lực hảo, nếu là Hoa Si nhìn thấy như vậy Mỹ Nam, còn không lập tức nhào lên đi vớt ở trong tay. Ngươi biết ta hỏi cái gì? Giảng Ninh đem bóng cao su lại đá hồi cho Hạ Vân Lãng, nàng muốn hỏi cái gì nàng không tin người nam nhân này không biết. Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười. Mà ở Hạ Vân Lãng tươi cười trung, xem một cái xót nảy lắc lư. Hai hạ mới vững vàng xuống dưới, lái xe Chu Viễn khẩn trương nắm chặt song hướng bàn, không dám nhìn thẳng hướng hắn phóng tới lạnh băng tầm mắt. Trong lòng lại vẫn là khiếp sợ với Hạ Vân Lãng, vừa mới khi ấm áp sủng nịch tươi cười trung, tuy rằng Chu Viễn biết Giảng Ninh đối với nhà hắn tổng tài tầm quan trọng, nhưng là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến đối mặt Giảng Ninh, thời điểm sẽ trở nên như thế ấm áp Hạ Vân Lãng. Chu Viễn như thế nào có thể không giật mình, cho nên, trên tay một cái không. Xong, đây mới là xe thiếu chút nữa ra sự cố. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta nói sao? Rời đi thời điểm ta nói rồi, chờ ta, Hạ Vân Lãng ánh mắt thâm thúy, như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng gắt cao bao bọc lấy Giảng Ninh. Nghe vậy, Giảng Ninh sửng sốt, không phải quên mất, mà là cố ý xem nhẹ rớt. Chờ ta, ý tứ đơn giản, trực tiếp sáng tỏ, mỗi người đều có thể minh bạch, nhưng là ở cái loại này tình huống từ Hạ Vân Lãng trong miệng nói đến, trong đó rốt cuộc bao hàm có ý tứ gì, Giảng Ninh không? Rõ, cũng không nghĩ đi lòng minh bạch. Chờ ngươi, Đúng vậy, ta nếu nói qua muốn ngươi chờ ta, như vậy ta tất nhiên sẽ trở về. Chẳng nên, ta nói rồi, ta cho phép ngươi do dự, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi cự tuyệt. Ta rời đi lâu như vậy, cho ngươi do dự thời gian đã đủ nhiều, nếu ngươi còn không có đáp án, ta đây cái này đáp án liền từ ta tới cấp ngươi. Chẳng nên biểu môi, này nam nhân như thế nào luôn là bá đạo như vậy tính tình. Cái gì gọi là cho phép hắn do dự không cho phép nàng cự tuyệt? Cái gì gọi là không có đáp án như vậy đáp án liền có hắn tới cấp? Ngươi cho ta cái gì đáp án? Hạ Vân Lãng đôi tay đè lại Giảng Ninh bả vai, chú ý gắng sức nói sẽ không xúc phạm tới Giảng Ninh, trong ánh mắt trịnh trọng cùng nghiêm túc làm Giảng Ninh trong khoảng thời gian ngắn không dám đối mặt. Tựa hồ, nàng không nên hỏi cái này vấn đề. Hiện tại, hoàn toàn lâm vào người nam nhân này bệnh đại phỏng bên trong, hình như là về sau lại khó thoát cởi. Nếu ngươi muốn ta đáp án, như vậy ngươi cũng cần thiết muốn tiếp thu cái này đáp án, ta cho ngươi đáp án chính là, từ hôm nay trở đi, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Chấp tử thất thủ cùng nhau đầu bạc, Giảng Ninh nao nao, nàng không nghĩ tới, Hạ Vân Lãng sẽ nói ra những lời này. Đây là nàng phía trước thích nhất một câu. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ trụy sức không có cận sóng phập phòng cảm tình, nhưng là lại là nhất giản dị tế thủy trường lưu bình phàm nguyện vọng. Phía trước, nàng muốn cảm tình, không phải oanh oanh liệt liệt, cũng không phải lãng mạn tình cảm mãnh liệt, mà là nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Chính là hiện thực lại cho nàng một cái giáo huấn, hiện tại có một nam nhân khác đối nàng nói ra những lời này, trong khoảng thời gian ngắn, Giảng Ninh trong lòng đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Đây là ta đáp án, cho nên Giảng Ninh, đáp ứng ta, chúng ta ở bên nhau, ơn. Giảng Ninh ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam nhân, cho dù nàng cố ý đi xem nhẹ hắn, cố ý lại che giấu hắn cho nàng mang đến tâm động. Nhưng là giờ khắc này nàng không thể phủ nhận, đối trước mắt người, nàng động tâm. Nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn thử này đoạn nắm lấy tay người cùng nhau đầu bà, cảm tình. Ngươi, nghĩ kỹ rồi. Giảng Ninh hỏi. Nàng hỏi cái này câu nói, là muốn hắn nghĩ kỹ. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hạ Vân Lãng minh bạch Giảng Ninh ý tứ. Hảo, một khi đã như vậy ta đáp ứng ngươi, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bà. Tuy rằng ta không biết chúng ta có thể làm được hay không, nhưng là ta hy vọng. Ngươi có thể nghiêm túc đối đãi phần cảm tình này, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ngươi không nghĩ ở nắm tay của ta tiếp tục đi xuống đi, như vậy thỉnh ngươi nói cho ta. Không cần lừa gạt ta, ta sẽ buông ra ngươi tay. Hạ Vân Lãng dắt Giảng Ninh một đôi tay, mười ngón giao truyền, cho nhau nắm lấy. Hắn biết Giảng Ninh đối với phía trước các kia tra năm lừa gạt vẫn là, lòng còn sợ hãi, hơn nữa đối với tương lai hứa hẹn, hắn cảm thấy về sau hắn cách làm sẽ so nói càng có lực. Hảo, trong thôn, con đường đã đi vào quỹ đạo, cửa thôn chỗ con đường đã trải lên nhựa đường, trong thôn người càng thêm có hy vọng. Mà Giảng Ninh trang viên xây dựng đã đề thượng nhật trình. Cho nên, nàng cũng bắt đầu bận rộn lên, cái này làm cho Hạ Vân Lãng có chút buồn bực, bất quá còn hảo mỗi ngày ở dùng máy tính xử lý tốt công tác sự tình, ở ngoài thời gian, liền cùng Giảng Ninh ở bên nhau, đôi khi còn sẽ cho Giảng Ninh đề chút ý kiến. Hiện tại, trừ bỏ chiêu một ít trong thôn người, bởi vì nhân số ít công trình, lượng trọng đại quan hệ, Giảng Ninh còn kéo thôn trưởng giúp nàng chiêu phụ cận thôn người. Bắt đầu khai khẩn đất hoang, mà Giảng Ninh ở thiết kế nàng sở có được này phiến đồng ruộng cùng núi rừng. Chúng ta đang tới cần rừng trúc vị trí này, vây lên dùng để dưỡng gà dưỡng vịt, ở dưới chúng ta liền xây dựng chúng ta vườn trái cây, có thể phân vùng tái thượng bất đồng trái cây, ở dưới, cũng chính là cùng ta phòng ốc song song vị trí, nơi này ta tính toán xây dựng hoa viên, mà ở nhất tới gần suối. Nước địa phương, ở chỗ này ta tính toán loại rau dưa, đến nỗi mặt khác ruộng tốt dùng để gieo trồng lúa nước. Còn có ta phòng ở chung quanh đất trống thượng, ta về sau còn có tính toán, nhưng là hiện tại, ta muốn đem chung quanh khai đào ra một cái hồ nước, bên trong loại thượng hoa sen, sau đó chung quanh cũng muốn loại thượng hoa hoa thảo thảo, đem lên núi dòng suối dẫn xuống dưới hình thành nước chảy dòng nước ở, cũng chính là xây dựng Giang Nam Lâm Viên trung thủy cảnh giống nhau cảnh. Sắc. Đây là lúc ban đầu bước thiết tưởng, ngươi xem đây là ta họa ra tới mặt bằng thiết kế đồ, còn có cái gì yêu cầu sửa chữa địa phương sao? Giảng Ninh hai tròng mắt sáng lấp lánh cùng Hạ Vân Lãng nói ý nghĩ của chính mình, hiện tại theo như lời này đó chỉ là nàng lúc ban đầu bước thiết tưởng, chờ này một bước hoàn thành lúc sau, nàng muốn kiến một tòa loại nhỏ lâm viên, sinh hoạt ở bên trong, sau đó ở trong thôn xây dựng một tòa an dưỡng sơn trang, có thể cấp cung cấp tới nơi này tĩnh dưỡng, thân thể người một cái càng tốt hoàn cảnh. Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, hiện tại Giảng Ninh là như vậy có sức sống, không giống như là lúc ban đầu hắn nhìn thấy nàng thời điểm bình đạm dường như, không có bất luận cái gì sự tình có thể khiến cho nàng dao động. Hơn nữa, nếu nàng có như vậy mộng tưởng, hắn làm liền cho nàng duy trì, ở nàng yêu cầu thời điểm trợ giúp nàng, ở nàng gặp được thời điểm khó khăn cổ vũ nàng, cho nàng tự do trưởng thành không gian, nhưng là cũng muốn đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới, có thể cho nàng tự do vui sướng trưởng thành lên. Thực hảo, Giảng Ninh hơi hơi biểu môi, có chút bất mãn, thực hảo là có ý tứ gì? Bất quá không có thời gian này nam nhân so đo cái gì, Giảng Ninh cầm chính mình bản vẽ liền đi chính mình mua đồng ruộng trung. Hiện tại, đồng ruộng trung một đám tráng lao động đang ở làm sống, có bổn thôn người cũng có ngoại thôn người, bổn thôn người cùng Giảng Ninh đều rất quen thuộc. Cho nên nhìn đến Giảng Ninh tới, đều cười chào hỏi. A Ninh, ngươi đã đến rồi, đúng vậy, Minh Thủy ca, ta lại đây nhìn xem. Yên tâm đi, ta trước ngươi nhìn đâu, ngươi cấp đại ngộ như vậy hảo, đại gia làm việc đều ra sức đâu, lại có một đoạn thời gian, này mà nên có thể khai xong rồi, lại chính là dựa theo ngươi yêu cầu, sẽ chém một ít cây trúc làm chút hàng rào đem ngươi nói khu vực vây lên. Ta đương nhiên yên tâm. Ta tới chính là nhìn xem, hảo suy nghĩ một chút đều loại chút cái gì. Bên này hai người tán gẫu, mà người khác đều ở ra sức làm. Sống, Giảng Ninh tìm những người này bởi vì nhân số quá nhiều, chuẩn bị đồ ăn thực không có phương tiện, hơn nữa đều là trong thôn hoặc là phụ cận thôn người, rời nhà rất gần đều có thể về nhà ăn cơm. Cho nên Giảng Ninh ở nhân công phí dụng thượng liền cấp rất cao. Mỗi ngày mỗi người 100 nguyên, ấn thiên tính toán, thượng mấy ngày công liền cấp mấy ngày tiền, này giá tuy rằng ở trong thành thị tới nói không cao, nhưng là đối với các thôn dân tới nói, có thể không ngoài ra mỗi ngày làm việc. Nhà nông còn có thể có như vậy cao thu vào, quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân sự tình tốt. Hơn nữa, Giảng Ninh này tiểu cô nương còn cấp trong thôn tu lộ ra tiền, bọn họ cũng đều là thật thành người, mỗi ngày làm việc đều hạ sức lực. Buổi tối thời điểm không có việc gì nói cũng sẽ nhiều làm một ít thời gian. Cho nên Giảng Ninh bên này khai mà tình huống, tiến trình thập phần mau, hơn nửa tháng cũng đã hoàn thành đất hoang khai khẩn, kế tiếp chém cây trúc vây hàng rào sự tình liền dùng. Không được quá nhiều người, nửa tháng, có một nhà hai khẩu người đều ở Giảng Ninh nơi này thủ công, cho nên này một tháng liền thu vào 3.000 đa nguyên. Hôm nay là khai khẩn mà cuối cùng một ngày. Giảng Ninh không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền kết thúc, trong lòng cũng biết đại gia ra sức, vì thế liền tìm mấy cái trong thôn phụ nữ, tính toán làm một bữa cơm hảo hảo chiêu đãi đại gia. Hơn nữa Giảng Ninh cũng muốn mượn cơ hội này, không chỉ là thỉnh làm việc mọi người ăn một bữa cơm, còn có chính là cũng muốn thỉnh trong thôn người ăn thượng một đốn, xem như nàng mời khách. Cho nên hôm nay, Giảng Ninh gia bên cạnh đất trống thượng lúc này rất là náo nhiệt, bởi vì chung quanh là rừng trúc. Cho nên nơi này cũng sẽ không làm nhiệt kia cảm giác thực nhiệt, ngược lại sẽ thổi tới từng trận gió lạnh, rất là thoải mái thanh tân. Ở góc chỗ, hai cái một cái lâm thời dựng bề bếp, chung quanh bày rất nhiều đồ ăn, trong thôn tới hỗ trợ các nữ nhân nói cười cười, chuyện nhà, trên tay cũng vội. Chăn tiểu nhị, có ở sữa rau, có ở xắt rau, có ở thiết thịt, có ở sữa chén, có ở nhóm lửa, có ở xào rau. Đại gia bận bận rộn rộn, lại là không cảm giác được mệt, mà bên kia còn có rất nhiều trong thôn bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo, trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi hương. Buổi tối 7 giờ, đất trống thượng đã bãi nổi lên 15 cái vòng tròn lớn bàn, trên bàn đồ ăn lượng đều rất lớn, có cá có thịt có gà, phi thường phong phú. Giảng Ninh làm chủ nhân, tự nhiên là muốn ở, nhìn đại gia ăn ăn uống. Uống, trên mặt cái loại này thỏa mãn tươi cười, Giảng Ninh cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng, Chu Viễn, Phương Gia Huynh Đệ, còn có thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, Mộc Đại Thẩm, Minh Thủy Ca ngồi ở một bàn. Nhìn đại gia ăn vui vẻ, Giảng Ninh bưng lên một chén rượu đứng lên, hôm nay ta ở chỗ này cảm ơn đại gia đối ta trợ giúp, hôm nay thỉnh, cho ta làm việc người còn có chúng ta trong thôn người lại ăn thượng một đốn. Chủ yếu là ta tưởng cảm tạ đại gia hỗ trợ, hơn nữa về sau ta nơi này cũng còn sẽ thường thường yêu cầu người thủ công, ta còn sẽ thỉnh chúng ta thôn các thôn dân, nếu có yêu cầu cũng sẽ còn thỉnh ngoại thôn các thôn dân, về sau ta nơi này sẽ trồng rau ở cây ăn quả kiến hoa viên, ta cũng cùng thôn trưởng Lưu Thúc nói qua, ta cũng muốn mang đại gia cùng nhau kiếm tiền, về sau nếu đại gia tin tưởng ta, liền có thể cùng ta cùng nhau làm. Ha ha, anh Ninh nói rất đúng, cô nương này có ý tưởng có chí hướng, cũng thiện lương lại lương tâm, chúng ta thôn lộ cũng là, dựa vào nàng tu lên, về sau ngươi có chuyện gì tiếp đón chúng ta nhất định đều hỗ trợ, còn có ngươi có cái gì ý tưởng, ta cái này làm thôn trưởng tuy rằng không nhiều lắm năng lực, nhưng là ở trong thôn còn có thể nói thượng nói mấy câu, ta là tin tưởng ngươi, biết ngươi có năng lực mang theo chúng ta các thôn dân làm giàu. Cho nên có cái gì tưởng nói ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta các thôn dân có ý tưởng, đều sẽ cùng nhau ngươi làm. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền cười ha hạ nói, hắn tuy rằng chưa thấy qua cái gì đại việc đời, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn xem như đã biết Giảng Ninh cô nương này không đơn giản, mà bên người nàng kia nam nhân càng không đơn giản, có bọn họ ở, bọn họ thôn về sau, có hy vọng a, thổ địa trên cơ bản đã khai khẩn kết thúc. Kế tiếp hắn liền có thể trồng rau trồng cây nuôi dưỡng, nhưng là hiện tại nàng còn cần giải quyết một việc, đó chính là đem không gian trung, có thể đem bên ngoài thủy cải biến thành có không gian trung linh thủy. Công hiệu linh tinh thạch bỏ vào thôn nguồn nước trung đi, nói như vậy, liền không cần nàng ở thật cẩn thận dùng pha loãng không gian thủy đi tưới như vậy, một tảng lớn thổ địa. Sáng sớm, Giảng Ninh tỉnh lại liền bắt đầu rửa mặt. Sau đó thay đổi một thân vận động phục tính toán đi, trên núi tìm được từ trên núi chạy xuống tới suối nước ngọn nguồn, chỉ là ra phòng, liền nhìn đến Hạ Vân Lãng này nam nhân đứng ở nơi đó. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Giảng Ninh hỏi, giống như nàng ngày hôm qua, không có cùng hắn nói muốn đi ra ngoài, hơn nữa nàng đi làm loại này bí ẩn sự tình, sao lại có thể cho hắn biết đâu? Tuy rằng hiện tại hai người quan hệ xem như nam nữ bằng hữu. Nhưng là chuyện này là nàng lớn nhất bí mật, nàng nhất định phải che giấu hảo. Hà Vân Lãng một thân vận động trang, đúng là phía trước Giảng Ninh giúp hắn mua kia khoản, đây cũng là Giảng Ninh lần đầu tiên thấy nói Hà Vân Lãng xuyên, quần áo phi thường vừa người, mặc ở Hà Vân Lãng trên người so nàng phía trước nhìn đến. Hình ảnh quảng cáo trung người mẫu trên người còn hảo hảo xem. Đương nhiên là cùng ngươi đi ra ngoài. Liền ở Giảng Ninh tưởng cự tuyệt thời điểm. Hạ Vân Lãng dường như biết Giảng Ninh tâm tư giống nhau nói, không được cự tuyệt, chính ngươi lên núi ta như thế nào có thể yên tâm. Ách, này nam nhân như thế nào biết nàng muốn cự tuyệt, bất quá nhìn Hạ Vân Lãng biểu tình, xem ra nàng chỉ có thể mang theo hắn cùng đi, tính, dù sao nàng chỉ là tìm được nguồn nước đầu đem tinh thạch bỏ vào đi, nàng, chỉ cần tiểu tâm chút hẳn là sẽ không lộ ra sơ hở. Giảng Ninh một thân hồng nhạt vận động trang, làn da nộn dường như có thể tích ra thủy tới, ngăm đen đầu tóc cao cao trói thành đuôi ngựa biện, như thế trang điểm cả người đều có vẻ càng thêm kiều nộn, như là sáng sớm trong hoa viên kia nhiều nhất kiều nộn hoa hồng, nửa khai không bỏ, đã có tiểu nữ sinh kiều nộn, lại có thành thục nữ sinh phủ mị. Hạ Vân Lãng một thân màu xám vận động trang, cả người thiếu ngày thường sắc bén, như vậy hắn ngược. Lại nhiều vài phần ánh mặt trời sắc thái, làm người cảm nhận được một chút ấm áp. Lưỡng đạo thân ảnh kề tài cùng nhau, nện bước nhất trí hướng về trong núi đi đến. Bởi vì là sáng sớm, cho nên toàn bộ thôn còn tràn ngập này sương mù, mà trong núi sương mù càng là nồng đậm, màu xanh lục thảo thượng cùng nhánh cây thượng hải treo tinh oánh dịch thấu giọt sương, trong không khí mang theo cỏ cây hương khí. Hai người dọc theo dòng suối nhỏ hướng về trong núi đi đến. Như vậy mới có thể nhanh nhất tìm được suối nước ngọn nguồn. Hạ Vân Lãng không hỏi cái, chỉ là đi theo ở Giảng Ninh bên người, ánh mắt chăm chú nhìn ở Giảng Ninh trên người, sủng nịch ánh mắt làm người nhịn không được hy lâm vào trong đó. Đột nhiên, đi ở phía trước Giảng Ninh dưới chân vừa trợt, thân thể liền về phía sau oai ngã xuống đi, phía sau Hạ Vân Lãng vội vàng ngăn cản Giảng Ninh ngã xuống thân thể, ủng ở trong lòng ngực. Giảng Ninh não não nhìn dưới chân kia chỉ bóng loáng cục đá, mặt trên bởi vì xương sớm duyên cớ càng thêm bóng loáng, cho nên nàng mới một cái không chú ý té ngã. Cẩn thận một chút, Hạ Vân Lãng nâng dậy tới Giảng Ninh thân thể, sau đó tự nhiên dắt Giảng Ninh tay, gắt cao nắm ở trong tay. Đã biết, vừa rồi là ta không cẩn thận, Giảng Ninh trả lời nói, cũng không có giãy giụa, kỳ thật từ ngày đó cùng Hạ Vân Lãng định ra quan hệ. Bọn họ hai người chi gian ở chung rõ ràng đã xảy ra biến hóa, tỉ như này nam nhân sẽ thường thường liền ôm nàng, xem TV thời điểm, lên mạng thời điểm cũng sẽ ôm lấy nàng. Thân mình, không phải hôn môi cái trán của nàng chính là, sớm nàng không chú ý tới một cái hôn nồng nhiệt. Chẳng Ninh kháng nghị, gia hỏa này còn lời lẽ chính đáng nói, đây là hắn thân là bạn trai quyền lợi. Nếu không phải nàng kiên trì, chỉ sợ gia hỏa này đã ngủ ở nàng phòng, nàng trên giường. Cho dù như vậy, mỗi ngày buổi tối, hắn vẫn là cọ sát đến cuối cùng, mới có thể rời đi nàng phòng trở lại chính hắn phòng đi. Như thế đi xuống, Chẳng Ninh thật sự không biết nàng còn nộn kiên trì bao lâu. Cho nên mấy ngày nay thời gian xuống dưới, Chẳng Ninh phát hiện chính mình đã dần dần bắt đầu thích ứng lên hắn thân mật, không hề có bất luận cái gì mâu thuẫn. Vuốt trong lòng bàn tay non mềm tay nhỏ, Hà Vân Lãng trong lòng mềm nhũng, ngực nóng lên, trước kia không biết, chính là hiện tại, hắn phát hiện càng ngày càng không nghĩ muốn nàng rời đi chính mình bên người. Cảm nhận được trên tay truyền đến lông chim phất quá giống nhau ngứa cảm giác, Chẳng Ninh một chút liền cười lên tiếng, thanh thúy. Thanh âm ở trống trại núi rừng trung vang lên, như là đến từ chính thiên nhiên một đầu nhạc khúc. Hảo ngứa a, ngữ khí, không tự giác mang theo điểm nữ hài làm nũng, mà Chẳng Ninh tựa hồ không có chú ý tới, đối mặt Hạ Vân Lãng, nàng cả người đều sẽ không tự giác có tiểu nữ nhân tính cách, trong giọng nói sẽ mang theo làm nũng. Đương nhiên, này trung thay đổi ý tứ cũng không phải Chẳng Ninh, mất đi nàng chính mình kiên cường độc lập, mà là tỏa sáng một loại không giống người thường phong thái. Ngứa. Nơi nào ngứa? Hạ Vân Lãng dừng lại bước chân, trên tay một cái dùng sức liền đem Chẳng Ninh thân thể vớt vào trong lòng ngực, cúi đầu ở Chẳng Ninh bên tai nhẹ giọng nói, mà nói ra mà ra ấm áp hơi thở làm Chẳng Ninh lại là rụt rụt cổ. Chẳng Ninh có một cái nhược điểm, đó chính là đặc biệt sợ ngứa, bên hông, nhĩ sau, lòng bàn tay gan bàn chân này, đó địa phương nhẹ nhàng đụng chạm đều sẽ ngứa đến không được. Mà Hạ Vân Lãng cũng là phát hiện Chẳng Ninh bí mật này, thường thường liền sẽ trêu đùa. Vừa lật, nhìn Chẳng Ninh cười đến không kềm chế được bộ dáng, như vậy Chẳng Ninh so nàng đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng càng thêm đáng yêu. Chẳng Ninh bất đắc chỉ trợn trắng mắt, đối hiện tại có chút ấu trĩ Hạ Vân Lãng thập phần vô ngữ, nói, cái kia thoạt nhìn bạch phú soái cao lãnh mỹ nam nhân chạy đi đâu. Chuỗi tay đẩy ra Hạ Vân Lãng, Chẳng Ninh xem thời gian đã không còn sớm. Vì thế tiếp tục chọc theo dòng suối nhỏ hướng về phía trước đi đến, sơn tuyền uốn lượn mà xuống, khúc khúc chiết chiết, nhảy qua cục đá, mạn quá mặt cỏ, cứ như vậy kiên cường không thôi chảy xuôi, chạy về phía bọn họ mục tiêu. Suối nước thanh triệt mà linh động, nhìn kỹ đi, Chẳng Ninh phát hiện nước sông trung cư nhiên còn có con cá nhàn nhã bơi lội, một đám con cá, cá lớn mang theo tiểu ngư, ở trong nước tự do bơi lội. Màu trắng xanh cá bối cùng trong nước màu xanh lá cục đá phi thường giống, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ không phát hiện trong nước con cá nhóm. Gì, nàng không gian trung, giống như còn không có nuôi. Cá đâu, nàng hẳn là đêm này đó con cá thu vào không gian trung một ít, chính là hiện tại Hạ Vân Lãng liền tại bên người, này nam nhân, như vậy mà nhạy bén, nàng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, vừa đi, Chẳng Ninh một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Hai người thể lực đều thực không tồi, này một đường tốc độ thực mau, chỉ chốc lát Chẳng Ninh liền phát hiện chung quanh đã là chân cư thư thớt, mà trên mặt đất rốt cuộc nhìn không thấy suối nước dấu vết, chỉ thấy mấy khối thật lớn. Nham thạch khe hở trung một uông thanh triệt dòng nước trào ra, lại hướng về phía trước nhìn lại, liền đều là đại tảng đá, mà lại hướng núi rừng bên trong, nhìn đó là hẻo lánh ít dấu chân người, như là nguyên thủy rừng rậm phong màu giống nhau. Nơi này, hẳn là được, hơn nữa vị trí cũng không tồi, nàng có thể đem tinh thạch đặt ở trào ra dòng nước cự thạch khe hở bên trong, như vậy ác không dễ với bị phát hiện, tương đối an toàn. Như vậy tưởng tượng, Chẳng Ninh liền lặng lẽ đem không gian, trung linh tinh thạch nắm ở trong tay, sau đó làm bộ đại lượng cảnh sát chung quanh, sấn Hạ Vân Lãng lực chú ý cũng đều ở chung quanh hoàn cảnh thượng thời điểm, đem tinh thạch để vào khe hở nội. Diện tích rộng lớn đồng ruộng, hiện tại đã là một mảnh san bằng, Chẳng Ninh đã ủy thác người đi trong huyện mua rất nhiều cây giống rau dưa hạt giống, bởi vì nơi này khí hậu nguyên nhân, nói qua rau dưa chủng loại rất nhiều. Nhưng là hiện tại đã là một năm trung mùa hạ, loại chút rau dưa còn có thể có. Thu hóa một quý, cây ăn quả chỉ sợ cũng không thể. Hôm nay, Chẳng Ninh trong tiểu viện, giếng nước bên cạnh trong ao. chỉnh tề bài phóng các loại rất nhiều trái cây cây giống, liền chờ đợi bị mọi người trồng trọt đến đồng ruộng trung. Hồ nước trung thủy, tự nhiên là Giảng Ninh, từ không gian trung thả ra linh thủy cùng bình thường thủy hỗn hợp cùng nhau, như vậy tin tưởng này đó cây giống sống suốt cũng sẽ có bảo đảm, hơn nữa đến lúc đó trưởng thành mà thành cây ăn quả sợ kết ra tới trái. Cây, nhất định là mỹ vị đến cực điểm. Sáng sớm, thời gian còn sớm, nhưng là Giảng Ninh tiểu viện bên ngoài đất trống thượng, đã đứng rất nhiều người trong thôn, bọn họ đều có chút kích động. Trên mặt tươi cười tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Đêm qua, thôn trưởng thông tri bọn họ nói, hôm nay Giảng Ninh nơi này còn dùng công, nếu có thời gian có thể tới nơi này thủ công, đương nhiên, tiền công vẫn là dựa theo trước kia tính, hơn nữa cũng mặc kệ cơm, nhưng là đại gia tới thủ công, cũng nhất định phải vững chắc, không thể dùng mánh lới lừa biến, còn nên lắng tai nghe Giảng Ninh nói, nếu trái với quy định nói về sau liền không trở về làm hắn đi thủ công. Ách thôn trưởng nói, không có khiến cho người trong thôn bất mãn, rốt cuộc bọn họ ở cửa nhà làm việc, còn có thể có như vậy nhiều thu vào, tiểu nhị đều thực nhẹ nhàng, trên cơ bản chính là bọn họ bình thường làm việc nhà nông, quả thực chính là tốt không thể lại hảo, bọn họ như thế nào sẽ dùng mánh lới lừa biến mất đi như vậy cơ hội. Tốt, Giảng Ninh đứng ở trước nhất biên, nhìn mọi người đều ở nóng bỏng thảo luận, vì thế cầm lấy bên cạnh khuếch đại âm thanh khí nói lên. Đại gia an tĩnh, nghe ta nói, ta lần này chiêu công tác chủ yếu là trồng rau cùng trồng cây, bất quá đại gia nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta tới. Đầu tiên, chính là sử dụng cây giống cùng rau dưa ta đã chuẩn bị tốt, đại gia liền dùng này đó cây giống cùng đồ ăn loại là được. Tiếp theo chính là đại gia cấp trong đất tưới nước dùng nhất, định phải là nhà ta bên cạnh từ trong núi chảy ra nơi này nước sơn tuyền, cái này là nhất định phải tuân thủ. Mặt khác chính là ta tìm chúng ta thôn Lưu Minh Thủy đại ca cùng Lưu Minh, Lượng đại ca phụ trách quản lý, có cái gì đại gia có thể trực tiếp tìm ta, cũng có thể tìm bọn họ. Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng, này hai người là thân huynh đệ, hai người đều đã thành gia, này đối huynh đệ cơ hồ có thể nói là kém mười mấy tuổi, hơn nữa hai huynh đệ cha mẹ qua đời đến sớm, mà Lưu Minh Thủy có thể nói là bị ca ca Lưu Minh Lượng một tay mang đại. Mà ca ca Lưu Minh Lượng thật vất vả kết hôn lúc sau, may mắn cưới đến thê tử là cái tốt, không có ghét bỏ Lưu Minh Thủy cái này liên lụy, hai huynh đệ chịu khổ chịu nhọc, sao lại biết Lưu Minh Thủy hảo không dung kết hôn, hiện tại huynh đệ hai nhà ở chung thập phần hòa hợp. Nguyên bản Giảng Ninh chí đối Lưu Minh Thủy tương đối thục, cho nên lần trước khai khẩn đồng ruộng sự tình liền giao cho hắn phụ trách, lần này biết nàng muốn trồng cây. Loại rau dưa liền chủ động mang theo hắn ca Lưu Minh Lượng tìm được rồi nàng, nói là hắn ca ca tuyệt đối là làm ruộng hảo thủ, rất có kinh nghiệm, hy vọng chính mình có thể làm hắn ca ca cũng tới cấp chính mình thủ công. Giảng Ninh nhìn Lưu Minh Thủy ca ca Lưu Minh Lượng, tuy rằng tên là sáng ngời, nhưng là cả người lại là thực buồn thực câu nệ, ngăm đen khuôn mặt thượng tràn đầy nếp nhăn, một đôi bàn tay to thượng đều là vết chai. Có thể nhìn ra được người này tuyệt đối là cần lao, tư cười. Hàm hậu, đây là một cái trung thực cần lao thành khẩn lão nông dân. Nghĩ, chính mình hiện tại cũng thật là yêu cầu người như vậy. Hắn tuy rằng có cường hữu lực thần heo không gian tồn tại, nhưng là ở trồng trọt phương diện, nàng vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, mà giống Lưu Minh Lượng như vậy làm ruộng tay già đời. Bọn họ tuy rằng không có những cái đó tân tri thức, nhưng là lại là kinh nghiệm mười phần. Thật là có thể đền bù nàng hiện tại không đủ. Cho nên Giảng Ninh liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, hai huynh đệ hiện tại chủ yếu về nàng, Lưu Minh Thủy chủ yếu chính là phụ trách mang đội, về sau nhận người gì đó cũng chủ yếu từ hắn phụ trách, mà Lưu Minh Lượng chủ yếu phụ trách chính là làm ruộng trồng cây phương diện này, chỉ đạo loài công tác, cũng khởi đến một cái giám sát tác dụng. Hai người có thể trường kỳ ở nàng nơi này thủ công. Mỗi tháng 3.000 nguyên, đương nhiên Tết nhất lễ lạc cũng sẽ phóng một ít đồ vật. Hai huynh đệ tới thời điểm vốn là lòng tràn đầy thấp thỏm, cũng là đụng. Phải lá gan tới, bởi vì Lưu Minh Thủy biết, Giảng Ninh cô nương này tuyệt đối không đơn giản. Hắn cùng ca ca hai người nghèo cả đời, mệt mỏi cả đời, nhưng là hiện tại bọn họ oa oa, không thể ở giống như bọn họ bị liên lụy chịu đói gặp cảnh khốn cùng. Nhưng là hiện tại, cư nhiên còn có một phần như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, mỗi tháng 3.000, như vậy một năm bọn họ liền có gần 4 vạn thu vào, mà bọn nhỏ cũng có thể ăn ngon điểm, có thể đi học, sau đó có thể có tiền đồ. Hai huynh đệ thấp thỏm tới, kích động rời đi, mà bọn họ càng là cảm kích Giảng Ninh, trong lòng âm thầm quyết định, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo làm việc, nhất định trợ giúp Giảng Ninh làm tốt sự tình. Giảng Ninh đem sự tình giao cho này hai người phụ trách, nàng phụ trách tổng quản lý, làm như vậy lên nàng lượng công việc thiếu rất nhiều, mà y còn có Hạ Vân Lãng mang theo Chu Viễn cùng Phương Phi huynh để hỗ trợ, đôi khi chỉ cần nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, như vậy bọn họ là có thể thực tốt chấp hành đi xuống. Giảng Ninh nói xong lời nói, phía dưới các thôn dân đều hâm mộ nhìn Lưu Minh Thủy huynh đệ hai người, xem ra, bọn họ về sau nhất định phải cùng Giảng Ninh đánh hảo quan hệ, về sau có lẽ chính mình, cũng có thể giống Lưu gia này huynh đệ hai người giống nhau đâu. Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh, xa hai huynh đệ giúp đỡ Phương Phi vì hôm nay tới làm sống các thôn dân đăng ký, sau đó khiến cho những người khác đi Giảng Ninh gia cúi đầu chờ. Mà bọn họ huynh đệ hai người mang theo mấy cái thôn dân đi Giảng Ninh, trong nhà chọn cây ăn quả còn có lấy rau dưa hạt giống. Bởi vì là ngày đầu tiên, Giảng Ninh liền cùng bọn họ cùng nhau tới rồi đồng ruộng. Ngoài ruộng, thủ công các thôn dân chia làm hai bộ phận, một bộ phận phụ trách tài cây ăn quả, mà một bộ phận người phụ trách loại rau dưa. Lưu gia huynh đệ từng người phụ trách một bộ phận, đến nỗi trong đó phân công vấn đề, liền giao cho hai huynh đệ phụ trách, rốt cuộc bọn họ đều là thôn trung người, bọn họ hiểu biết các thôn dân từng người am hiểu sự tình. Cứ như vậy, Giảng Ninh trang viên xây dựng bước đầu khởi công, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, các thôn dân đều ở bận rộn, có người phụ trách đào hố, có người phụ trách trồng cây, có người phụ trách cánh nước, đồng ruộng gian tràn đầy bận rộn cảnh tượng. Các thôn dân dùng đều là chính mình nông cụ, ngưu nhi con ngựa ở đồng ruộng cũng ở làm việc, đạp trên mặt đất mỗi một bước đều là cần lao trả giá, mà đi theo một bên các thôn dân, đối với này đó làm việc ngưu nhi con ngựa, là nhất yêu quý, chúng nó là nhân loại nhất trung thực bằng hữu. Mỗi ngày, điền trang đều ở phát sinh thay đổi, hạt giống bị gieo, cây ăn quả bị tài hạ, Giảng Ninh mỗi ngày nhìn điền trang biến hóa, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng chờ mong hoàng công về sau, rau dưa từ thổ địa trung toát ra tân tân miêu, cây ăn quả chậm rãi tỏa sáng sinh cơ, do đó sinh trưởng thành thục, đến lúc đó nàng trang viên lại sẽ là như thế nào vừa lật mỹ lệ cảnh tượng. Chỉ là nghĩ như vậy, về sau hết thảy, chính là như vậy tốt đẹp. Chạng vạng, dùng quá cơm chiều, Giảng Ninh tiểu viện tử vi hoa đằng hạ, Giảng Ninh nằm ở ghế nằm trung. Thản nhiên phẩm hoa hồng trà, thời tiết dần dần nhiệt lên, ngồi ở chỗ này hưởng thụ trong rừng trúc thổi tới từng trận gió lạnh, ở nóng bức mùa hạ, đây là một loài tốt đẹp hưởng thụ. Chỉ là, Giảng Ninh cảm thụ được bên hông lộn xộn bàn tay to, rất là bất đắc chỉ trợn trắng mắt, người này, chẳng lẽ liền không biết nhiệt sao? Tuy rằng ghế nằm tương đối to rộng, có thể cất chứa hạ hai người, nhưng là nằm. Xuống hai người cũng là thực khẩn thực thân mật dán ở bên nhau không phải sao? Mùa đông cũng liền thôi, chính là hiện tại là mùa hè, hai người kề tài cùng nhau, thực nhiệt có được không? Uy, ta nói Hạ Vân Lãng, ngươi liền không thể đổi một chỗ ngốc sao? Vì cái gì? Hạ Vân Lãng nhắm hai mắt, hưởng thụ này giờ phút này yên lặng an tường, mỹ nhân trong ngực cảm giác. Chỉ là thực rõ ràng, trong lòng ngực mỹ nhân lại là rất không vừa lòng. Vì cái gì? Ai đến như vậy gần ngươi không cảm giác thực nhiệt sao? Giảng Ninh rất là vô ngữ, người này từ nàng đáp ứng hắn có thể xử thử đi luyến ái bắt đầu, liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thứ. Nhiệt, thời tiết thật là có chút nhiệt, nhưng là thân thể của ngươi lại là thoải mái mát mẻ, cho nên ta mới nằm ở bên cạnh ngươi. Giảng Ninh thân thể bởi vì không gian chuyên cớ, tuy rằng là mùa hạ, nhưng là thân thể cũng không ra mồ hôi. Lại còn có mang theo đặc có thoải mái thanh tân hơi thở, thậm chí mang theo một cổ u nhiên lãnh hương. Đây là Hạ Vân Lãng gần nhất mới phát hiện, như thế hắn càng là nhịn không được muốn tới gần thân thể của nàng. Dựa, ý tứ này, nàng lớn nhất tác dụng chính là không còn điều. Hơn nữa vẫn là một cái tùy thời có thể bị ăn đậu hũ điều hòa. Giảng Ninh một tay bắt lấy khấu ở bên hông bàn tay to, sau đó không lưu tình chút nào ném hướng một bên. Thân thể nhanh chóng ngồi dậy sau đó hạ ghế nằm, chính ngươi tại đây nằm đi. Nhìn tạc mau miêu nhi giống nhau Giảng Ninh, Hạ Vân Lãng sủng nịch cười cười. Như vậy tươi sống bộ dáng so nàng ngày thường đạm nhiên bộ dáng càng thêm làm hắn thích. Ngươi không ở này ta nằm tại đây có ý tứ gì? hiện tại, thân thể của ta chính là không rời đi ngươi. Hạ Vân Lãng ưu nhã đứng lên, tuy rằng một bộ ưu nhã bộ dáng, nhưng là nói ra nói lại là vô cớ làm người mặt đỏ tim đập, ái muội vô cùng. Đi đến Giảng Ninh trước mặt, Hạ Vân Lãng nhìn trước mắt nữ nhân tức giận bộ dáng, tràn đầy sủng nịch, hơi hơi khuynh hạ cao lớn thân hình, Giảng Ninh hơi hiện nhỏ xinh thân. Hình liền bị Hạ Vân Lãng bao phủ lên. Cúi đầu, Hạ Vân Lãng nhìn trước mắt gia nhân cổ chỗ rắn nõn kiều nộn làn da, lại có chính là chóp mũi kia từng trận thản nhiên lạnh lùng hương khí, mắt lạnh lãnh duệ hai tròng mắt nhiễm mấy mặt mê say chi sắc. Sau đó, ngóc thành kính chi sắc, hôn lên kia phiến da thịt, lạnh lẽo xúc cảm không có làm hắn thanh tỉnh lên, ngược lại là càng thêm say mê vài phần. Giảng Ninh lại là cảm giác cổ chỗ nóng lên, trợn trắng mắt chừa. Này nam nhân, lại bắt đầu cắn nàng, mà lầu hai sơ ban công phía trên, Chu Viễn cùng Phương Phi huynh đệ hai người giấu ở một mảnh hoa nhi cây cối lúc sau, lặng lẽ nhìn bọn họ tổng tài đại nhân đùa giỡn, nga không, là cùng nhà bọn họ tổng tài đại nhân cùng phu nhân thân mật ở chung. Dựa, bọn họ tổng tài quá có lan tính, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thấy nhà hắn tổng tài như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Khai quại giống nhau tinh thông sở hữu kỹ năng, thường thường thỉnh thoảng hôn môi chính là ôm, không phải. Ngồi ở chỗ kia xem hoàng hôn chính là nằm ở nơi đó nói nhân sinh. Bọn họ phía trước còn từng lo lắng nhà hắn tổng tài sẽ không truy nữ nhân, chính là hiện tại nhìn xem, này quả thực chính là bụi hoa trung cao thủ năng lực sao. Bọn họ, lo lắng vô ích một hồi a, lại bị cắn, Giảng Ninh đẩy ra Hạ Vân Lãng. Thấy ngẩng đầu lên nam nhân cư nhiên còn một bộ chưa đã thèm thần sắc, Giảng Ninh liền hận không thể cũng cắn chết hắn. Bất quá, này thực không hiện thực, vì thế chỉ có thể cất bước rời đi, Hạ Vân Lãng, không được ở cắn ta. Hạ Vân Lãng ở phía sau biên nhìn Giảng Ninh rời đi thân ảnh, chân trời ráng đỏ ở trời xanh làm nổi bật Hạ càng thêm mỹ lệ, nhiễm biến kia phiến trời xanh. A Ninh, ngươi có ở đây không? Nhà ngươi lại tới khách nhân. Trong khoảng thời gian này, trong thôn đại sự tình trừ bỏ tu lộ ở ngoài, đều phát sinh ở Giảng Ninh trong nhà, một là Giảng Ninh trang viên xây dựng, một cái khác chính là Giảng Ninh trong nhà kia mấy cái khách nhân. Mà hiện tại, thôn dân đều biết, chỉ cần này trong thôn tới một ngoại nhân, mà người nọ nhìn còn không giống người thường thực, như vậy người này phỏng chừng 10 có chính là tới Giảng Ninh gia. Dừng lại bước chân, Giảng Ninh quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy thôn trưởng mang theo một cái lão nhân cùng một cái trung niên nam tử đi đến. Khách nhân, gần nhất giống như nhà nàng sẽ không có cái gì khách nhân a, đây là có chuyện gì? An Ninh a, vị này lão nhân gia tìm ngươi đâu, ta vừa lúc ở cửa thôn nhìn tu lộ, liền dẫn bọn hắn lại đây. Trong khoảng thời gian này, thôn trạm lưu thủy tuyền vẫn luôn ở chú ý tu lộ tình huống, tuy rằng ở nơi đó cũng không cần hắn làm cái gì sống. Nhưng là mỗi ngày đi nhìn con đường một chút tu thành, hắn trong lòng là tràn đầy cảm giác thành tựu cùng hy vọng. Cho nên, lôi đã bất động, mỗi ngày hắn đều đi đưa tin. Cảm ơn thôn trưởng thúc. Bởi vì còn có sống, Lưu Thủy Tuyền đem người đưa đến lúc sau liền rời đi, Giảng Ninh nói lời cảm tạ lúc sau nhìn về phía đứng ở nơi đó một lão nhân một trung. Niên nhân, sau đó liền phát hiện lão nhân kia cư nhiên mắt mạo lục quang đánh giá nàng hoa viên. Hận không thể đem nàng hoa viên chiếm làm của riêng cường đạo trường như ánh mắt làm Giảng Ninh, rất là vô ngữ. Lão tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không tìm ngươi. Lão nhân đầu cũng không hồi trả lời nói, Giảng Ninh sửng sốt, hắn không tìm chính mình đứng ở chỗ này làm gì? Thấy Giảng Ninh thần sắc, đi theo lão nhân tới trung niên nam tử có chút xấu hổ, sắc mặt bất tự nhiên hướng. Giảng Ninh giải thích nói. Ninh tiểu thư, lão tiên sinh họ Chu, là một vị hoa lan người yêu thích, vô tình bên trong từ trên mạng thấy được ngươi phát hình ảnh, cho nên mới tìm được rồi nơi này, vừa mới lão tiên sinh ý tứ là hắn hôm nay tới là vì ngươi hoa. Nhìn lão nhân như si như say đứng ở nàng trong hoa viên, rõ ràng không có nhìn đến mặt khác bất luận kẻ nào bộ dáng, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, xem ra người này vẫn là một cái si nhân. Nga, không quan hệ, chỉ là các ngươi. Sắc trời, đã không còn sớm, này hai người có phải hay không hẳn là trước tìm một chút trụ địa phương. Trung niên nam tử biết Giảng Ninh ý tứ, hôm nay này một đường tìm tới, sáng sớm xuất phát, bởi vì địa phương hẻo lánh lộ không dễ đi, cho nên tìm được nơi này cơ hồ là dùng bọn họ một ngày thời gian, Hiện tại sắc trời đã tối, bọn họ hẳn là trước tìm hảo trụ địa phương. Ninh tiểu thư, chúng ta sơ tới nơi này, đối nơi này cũng không quen thuộc, ngươi, có thể hay không giúp đỡ? Chẳng Ninh thấy trung niên. Nam nhân tầm mắt đầu hướng về phía nàng nhà lầu hai tầng, trừ trừ khóe miệng, người này, là coi trọng nhà nàng. Lại xem kia còn si mê ở trong hoa viên lão nhân, chẳng Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trời trước này một già một trẻ, nhà nàng phòng cũng có thể chiêu hạ. Nhà ta lầu một còn có phòng cho khách, các ngươi liền ở nơi này đi, bất quá, các ngươi ăn qua cơm chiều sao? Chẳng Ninh dứt lời, liền nghe thấy một trận ụt ụt bụng tiếng kêu truyền đến, trước mắt trung niên nam tử sắc mặt đỏ lên, càng thêm xấu hổ, thẳng đến lúc này, bọn họ còn không có dùng quá cơm. Như vậy, Giảng Ninh liền minh bạch, vì thế nói, vậy ngươi ở chỗ này bồi lão nhân gia, ta đi cho các ngươi đơn giản chuẩn bị điểm cơm chiều. Giảng Ninh chuẩn bị đồ ăn rất đơn giản, một đạo tim ớt xào bổn trứng gà, một đạo tỏi giả quế cà tím, một đạo thịt kho tàu tiểu tạp cá, còn có một đạo chấm rau ngâm, bên trong có thủy nộn nộn tiểu dưa chuột, thanh linh linh rau xà lách, xanh tươi hành lá, cơm chính là gạo kê thủy. Cơm, mùa hè ăn lên nhất sảng khoái. Chuẩn bị tốt đồ ăn, liền đặt ở tử vi hoa đằng hạ trên bàn đá, mà lão nhân kia còn ở trong hoa viên si mê thưởng thức hoa hoa thảo thảo. Giảng Ninh không thể không cảm thán, lão già này thật là một cái rõ đầu rõ đuôi hoa si. Trung niên nam nhân cùng lão nhân nhìn trên bàn đơn giản đồ ăn, nhưng là chóp mũi khí vị lại là rất thơm. Này một bàn là chính cống nông gia đồ ăn, bọn họ cũng là có kiến thức người. Hiện tại loại này địa đạo nông gia đồ ăn là cực kỳ khó. Được. Xem kia hoàng hoàng trứng gà, liền biết là nông gia tán dưỡng thổ trứng gà, lại xem kia một mâm chấm rau ngâm, thủy linh linh làm người thèm nhỏ dãi. Lão nhân cảm thán, có bao nhiêu năm không có ăn đến loại này khẩu vị. Đang xem, trước mắt này một phương thiên địa, trong sân rau dưa trái cây, hoa hoa thảo thảo, xa xa nhìn lại là một mảnh xanh tươi núi cao tràn ngập nồng đậm sương mù. Mà chân núi nước sông dường như một cái đai ngọc, khi thì là màu xanh biếc, khi thì là nồng đậm màu trắng. Ngà, nhìn lại đó là vui vẻ thoải mái. Kế tiếp, hai người ăn cơm cảnh tượng, đó là, gió cuốn mây tan, toàn bộ quét quang, rất có thổ phỉ tư thế. Ân ân, ăn ngon, ngô, hương vị thật không sai, thật tốt a, ăn ngon, hai người ăn rất là vui sướng, Giảng Ninh thấy trong lòng cũng thật cao hứng, chính mình làm đồ ăn bị người khác thích. Đối với nàng cái này nấu ăn người cũng là một loại hưởng thụ. Thực mau, hai người ăn xong, thoải mái ngồi ở chỗ kia, híp mắt hưởng thụ nông thôn. Chạng vạng yên lặng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Hơn nữa, vừa mới kia đốn đơn giản nông gia đồ ăn, càng là làm cho bọn họ khó có thể quên kia hương vị. Đã bao nhiêu năm, ăn cơm thời điểm, bọn họ rất ít sẽ có loại này ăn căng rớt, hận không thể nhiều mấy cái bụng đi ăn cảm giác. Ăn uống no đủ, một ngày bôn ba mệt nhọc cũng tiêu mất rất nhiều, mà hoa si chắc bụng lúc sau lão nhân lúc này mới đem lực chú ý đầu đến Giảng Ninh, trên người, một đôi tinh quang nhấp nháy lão mắt bình tĩnh đánh giá. Giảng Ninh. Giảng Ninh im lặng vô ngữ tùy ý lão nhân đánh giá, tất nhiên là lù lù bất động. Lão nhân âm thầm gật đầu, hảo, không tồi, cô nương này nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân, đều có này khí chất, cặp kia trong trẻo sâu thẳm hai mắt càng là thanh trì. Như vậy cô nương, thật là nên là một cái có thể dưỡng hoa người. Kỳ thật lão già này, cũng coi như là truyền kỳ nhân vật, xuất thân thư hương thế gia, chính là sao lại cố tình tòng quân, cũng làm ra một phen sự nghiệp, hiện giờ về hưu lúc. Sau, trải qua năm tháng lắng động lại càng thêm vài phần nho nhã, thích nghiên cứu chút hoa hoa thảo thảo. Mà bởi vì qua đời bạn già thích nhất hoa lan, cho nên này hoa lan cũng thành hắn yêu nhất. Cho nên, trong lúc vô ý hắn nhìn đến trên mạng Giảng Ninh phát hình ảnh lúc sau, giống như là bị hút hồn phách chống nhau, cuối cùng mang theo người cố sức tìm tới nơi này. Có lẽ là trong lòng nhớ quá dài thời gian, có lẽ là Giảng Ninh tiểu viện tử hoa hoa thảo thảo lực hấp dẫn quá lớn, thế cho nên vừa tiến vào sân, lão nhân hắn lực chú ý liền đều bị kia một mảnh tựa như ảo mộng cảnh đẹp hấp dẫn. Mà hiện tại, ở hắn nhấm nháp quá chầu này vô cùng đơn giản nhưng là, lại không giống người thường nông gia đồ ăn lúc sau, phát hiện cô nương này không chỉ là sẽ dưỡng hoa, còn sẽ nấu ăn, hơn nữa này tay nghề, tuyệt đối có thể nói là có thể so với đỉnh cấp đầu bếp. Nhà hắn trung đầu bếp cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, Sở chọn dùng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng đều là tốt, nhưng là cố tình, tốt nguyên. Liệu nấu ăn, tốt trù nghệ, lại là cố tình làm không ra làm hắn có muốn ăn hương vị. Nhiều năm như vậy, ăn cơm đối với hắn tới nói cũng chính là lấp đầy bụng không đói bụng tác dụng, nhưng là hôm nay, hắn chân chính lý giải chuyện gì đầu lưỡi thượng mỹ vị. Hắn cũng biết, không chỉ là hoa nhi có thể tản mát ra mê người hương khí, đồ ăn, đồng dạng cũng nên là sẽ ở hắn đầu lưỡi thượng nở rộ ra mùi hương tới. Tiểu cô nương, không tồi a, thật là không tồi, trung niên nam tử có chút giật mình, nhưng là trong miệng còn dư vị kia mỹ mỹ hương vị, nhưng thật ra cảm thấy đích xác không tồi. Mà lão tiên sinh, nhiều năm như vậy, có thể được đến hắn khích lệ người quả thực là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ Giảng Ninh tuổi này nhẹ nhàng, địa vị bình phàm tiểu cô nương có thể được đến lão tiên sinh như vậy, chân thành khích lệ, nếu làm những người đó đã biết, thật không biết là nên ghen ghét hay là nên hoài nghi. Giảng Ninh mỉm cười đối mặt, trong lòng âm thầm nói thầm, không tồi, là đang nói nàng, dưỡng hoa nhi không tồi, vẫn là nói nàng đồ ăn không tồi, cũng hoặc là, lại nói nàng người này, không tồi. Lão tiên sinh là, lưu người ở trong nhà. Ít nhất hẳn là biết người này tên họ đi. Cho nên, Giảng Ninh hỏi. Nga, đối, còn không có đã làm tự giới thiệu đâu, lão nhân ta họ Âu Dương, ngươi kêu ta Âu Dương gia gia liền hảo, hiện giờ về hưu ở nhà, nhàn tới không có việc gì lại cứ thích này đó hoa hoa thảo thảo, trong lúc vô ý thấy được ngươi ở trên mạng phát hình ảnh, nhìn kia cây hoa lan, cùng ngươi này một sân hoa hoa thảo thảo, ta đó là rốt cuộc ngồi không yên. Này không, liền tới rồi ngươi nơi này, cô nương, ngươi nơi này thật đúng là không hảo tìm a. Âu Dương gia gia, trung niên nam nhân, cũng chính là Âu Dương lão gia tử thuộc hạ, Tôn Tận Trung không khỏi kinh ngạc, ra lão tiên sinh ruột thịt tiểu bối, mặt khác tiểu đồng lứa có thể được đến Âu Dương gia gia cái này xưng hô, nhưng xem như thiếu chi lại thiếu, chính là hiện tại, lão tiên sinh liền như vậy dễ như, trở bàn tay nói ra lời này. Hảo, Âu Dương gia gia, nếu ngài là vì ta này đó hoa hoa thảo thảo mà đến, kia ngài liền tại đây hảo hảo ở vài ngày, thuận tiện nhìn xem chúng ta trong thôn hoàn cảnh. Giảng Ninh linh quang chợt lóe, mời này lão gia tử ở trong thôn trụ thượng một đoạn nhật tử, lão nhân này vừa thấy thân phận liền không đơn giản, đối với thôn về sau phát triển, tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại. Có lẽ, lão già này còn có thể khởi đến một cái tuyên truyền tác dụng đâu. Mà Giảng Ninh mời, cũng vừa lúc dừng ở Âu Dương lão gia tử tâm khảm thượng, từ tới Giảng Ninh nơi này, hắn liền cảm thấy thân thể sảng khoái, trong lòng thư thái, mà nơi này còn có hắn thích hoa hoa thảo thảo, làm hắn muốn ngừng mà không được mỹ vị đồ ăn, nói, hắn thật sự muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Hảo hảo hảo, ta liền ở ngươi này trụ thượng một đoạn thời gian. May mắn, Giảng Ninh gia đủ đại, trên lầu trải qua Giảng Ninh bố trí, trừ bỏ nàng phòng ở ngoài, còn có hai cái phòng, mà dưới lầu, tổng cộng có bốn cái phòng, hiện tại trên lầu ở nàng cùng Hà Vân Lãng hai người, mà dưới lầu ở Chu Viễn cùng Phương Phi huynh đệ, hiện tại nàng an bài Âu Dương lão nhân cùng nàng thuộc Hà ở tại lầu hai phòng, cửa sổ bên ngoài đối mặt vừa lúc là kia xanh ngắt thanh sơn, sáng sớm có thể xem sơn nghe điểu ngữ. Buổi tối có thể xem mặt trời lặn chim mỏi về tổ. Cứ như vậy, Giảng Ninh trong nhà lại nhiều Âu Dương, lão gia tử cùng hắn thuộc Hà Tôn Tận Trung hai người, ban đêm tiến đến, hai người bôn. Ba một ngày, liền sớm nghỉ ngơi đi. Giảng Ninh phòng nội, lúc này, Hà Vân Lãng thản nhiên tự đắc nằm ở nơi đó, không hề có phải rời khỏi ý tứ. Giảng Ninh vô ngữ, người này, là muốn làm cái gì? Âu Dương lão nhân cùng Tôn Tận Trung hai người cứ như vậy ở xuống dưới, mỗi ngày trừ bỏ nghiên cứu Giảng Ninh hoa hoa thảo thảo ở ngoài thời gian, đó là đi trong thôn các nơi du ngoạn xem xét, sau núi xanh tươi rừng trúc, thôn trước kia một cái an tâm nước sông, buổi sáng mây mù mờ mịt là lúc, ban đêm mây mù, mê mang là lúc. Mỗi ngày, này hai người ở trong thôn các góc chơi rất là tận hứng, thậm chí còn chuẩn bị một con giảng chỉ cần câu, mỗi ngày đều đi bờ sông câu cá. Nhàn nhã tự tại, mà Giảng Ninh trang viên đã là có vừa lật bộ dáng, loại rau dưa đã từ thổ địa trung học ra lục lục chồi non nhi, rất là khả quan, mỗi ngày sinh trưởng tốc độ đều thực mau, mỗi một ngày đều có tân biến hóa, mầm diệp chậm rãi duỗi thân mở ra, thổ lộ tân sinh cơ. cây ăn quả cũng sống xuống dưới, trên cây mầm diệp tỏa sáng, sinh cơ, mà hiện tại, Giảng Ninh trang viên, còn có hoa viên bộ phận lại đi trồng trọt. Hôm nay, là thôn Lưu Thủy Thạch gia cưới con dâu nhật tử, con hắn Lưu Minh Phong, năm nay 22 tuổi, cưới đến là bên cạnh tiểu vương thôn cô nương. Từ tối hôm qua bắt đầu, Lưu Thủy Thạch gia liền đã náo nhiệt lên, trừ bỏ đường xa thân thích đã đến ở ngoài. Tối hôm qua thượng còn mở tiệc chiêu đãi trong thôn hỗ trợ người, tỉ như nấu ăn đầu bếp, chi khách người, tiếp khách người chợ. Mà hôm nay, là kết hôn. Ngày chính tử, sớm mà, Lưu Thủy Thạch gia liền náo nhiệt lên, Lưu gia trước đại môn vui mừng loa thanh đã vang lên tới, làm sóng người cũng đều bắt đầu chuẩn bị ngày này sở yêu cầu đồ vật, thôn bọn nhỏ vây quanh sân vui đùa ầm ĩ, cũng biết hôm nay là một cái vui mừng nhật tử. Trước đại môn, 6 chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó, trên xe đã chứa đầy một ít đồ vật, đều là sắp sửa đưa đến nhà gái trong nhà xính lễ, hơn nữa trên xe còn ngồi mấy người. Trừ bỏ muốn đi đón dâu tân lãng bên ngoài, còn có cùng đi tân lang cùng đi người, có tân lang một vị đường ca, còn có một vị đường tẩu, còn có một đống kim đồng ngọc nữ. Ấn tính hảo giờ lành, đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát, muốn đi phụ cận tiểu vương thôn đi đón dâu. Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người ngồi ở nhà mình lầu 2 trên ban công, có thể đem cách đó không xa Lưu Thủy Thạch gia tình huống xem cái rõ ràng, nhìn này phiên náo nhiệt cảnh tượng. Giảng Ninh rất là tò mò, bởi vì ở trong thành, hiện tại đã khuyết thiếu Trung Quốc. Truyền thống hôn lễ tập tục, thiếu rất nhiều náo nhiệt, cho nên nhìn loại này thổ hương màu đất hôn lễ, tuy rằng không có những cái đó cái gọi là lãng mạn cùng xa hoa, nhưng là trong đó lại dung hợp Trung Quốc truyền thống hôn lễ trăm ngàn năm tới cái loại này, hoạn nạn nâng đỡ phu thê ở chung chi đạo. Rất có hứng thú. Hạ Vân Lãng thấy Giảng Ninh đối này hôn lễ rất là tò mò. Vì thế mở miệng hỏi. Đúng vậy, thật là rất tò mò, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy truyền thống màu đất thổ hương hôn. Lễ, cảm giác rất có ý tứ. Chi hàm dưới, nhìn nơi xa đã rời đi đón dâu đội ngũ, tuy rằng đội ngũ đơn sơ, nhưng là lại đôi đầy vui mừng chi ý. Tân Lang Quan ngồi ở đệ nhất chiếc xe ngựa phía trên, hôm nay Tân Lang Quan phá lệ tinh thần, hai mắt đều tràn ngập đối tương lai hy vọng. Khi về sau, chúng ta liền làm một hồi như vậy hôn lễ tốt không? Hà Vân Lãng kéo qua Giảng Ninh tay, chậm rãi ma xoa xoa, ôn nhu mở miệng nói. Giảng Ninh sửng sốt, quay đầu, nhìn về phía Hà Vân Lãng, này nam nhân, này, xem như cầu hôn ý tứ sao? Nàng chính là còn không có đáp ứng gả cho hắn, hắn dựa vào cái gì liền nói muốn làm một hồi như vậy hôn lễ? Hơn nữa, ta nói, Hà Vân Lãng, trước không nói ta lại không có đáp ứng gả cho ngươi, liền tính là ta đáp ứng gả cho ngươi, ngươi liền muốn dùng như vậy một cái đơn giản hôn lễ đem ta cưới trở về. Vậy ngươi muốn một cái dạng gì hôn lễ? Hà Vân Lãng con ngươi tràn đầy thâm ý. Ta muốn, Giảng Ninh nói một nửa, trong đầu chợt lóe, chi, không đúng, chính mình. Nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ làm gì muốn nói cho hắn? Vì thế, Giảng Ninh tạm dừng xuống dưới, nhìn Hạ Vân Lãng có chút gian trá bộ dáng, ta đừng nói nữa. Thấy Giảng Ninh phản ứng lại đây, Hạ Vân Lãng có chút tiếc nuối, bất quá cũng biết, hiện tại đàm luận kết hôn sự tình, còn có chút hơi sớm. Hai người lại ngồi một hồi, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, Giảng Ninh rất xa nhìn lại, liền nhìn đến đón dâu trở về đội ngũ, lúc này đội ngũ so với trước lớn mạnh rất nhiều, đệ nhất chiếc xe ngựa phía trên. Ngồi một đôi tân nhân cùng một đôi hài tử, mặt sau xe ngựa phía trên có chứa đầy của hồi môn, có mặt liêu mới mẻ hoa đoàn cẩm thóc đệm chăn, có màu đỏ rực chậu, còn có một chiếc mới tinh xe đạp, tóm lại, trên xe đều là một ít thực dụng vật phẩm, cũng không xa hoa sang quý, nhưng là lại là nhất có thể thể hiện một đôi tân nhân thành gia sinh hoạt tình cảnh. Có lẽ, này trong đó chi tiết, mới thể hiện ra hôn nhân bản chất. Dù cho hôn nhân yêu cầu tình yêu duy trì, nhưng là cần có tình yêu cũng không phải hôn nhân toàn bộ, mà ở tình cảm mãnh liệt qua đi, yêu cầu chính là lẫn nhau canh gác, lẫn nhau nắm tay, cho nhau bao dung thông cảm, ở trong sinh hoạt hoạn nạn nâng đỡ, tế thủy trường lưu. Hoa đùng ban pháo tiếng vang lên, đón dâu đội ngũ tới rồi Lưu Thủy Thạch gia cửa, tân lang quan Lưu Minh Phong lôi kéo tân nương tử Vương Diễm đi vào sân. Bọn nhỏ tiếng hoan hô cùng với tân nhân đi tới bước chân, tràn ngập chúc phúc. Tân nương tử tới, tân nương tử tới, tân nương tử hảo mỹ a. tân nhân vào cửa, tự nhiên muốn bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, phu thê bái thiên địa lúc sau, tân nhân còn phải cho cha mẹ kính trà, mà kính trà thời điểm cũng muốn sửa miệng. Từ nay về sau này tân nương tử chính là Lưu gia người, từ nay về sau muốn giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ, hữu một láng giềng. Tân nhân vào tân phòng, thời gian đã là gần giữa trưa, tiệc cưới cũng sắp sửa bắt đầu rồi, Giảng Ninh ở đón dâu đội ngũ tới thời điểm liền. Đi tới Lưu gia, Lưu Thủy Thạch, Lưu Minh Phong phụ tử phía trước tới nhà nàng trải qua sống, phụ tử hai người đều là kiên định chịu làm thuần phát người, mà đều là một cái trong thôn người. Từ nàng đi vào nơi này cùng bọn họ cũng có vài phần quen thuộc, cho nên hôm nay tự nhiên muốn tới đưa lên một phần tâm ý. Hỷ yến thái sắc cũng là có nhất định quy củ, hơn nữa bàn trung các màu màu đều là 10 thành mãn, tượng trưng cho thập toàn thập mỹ. Chỉ là hỷ yến người quá nhiều, chẳng nên đưa lên tâm ý. Lúc sau, liền lấy cớ trong nhà còn có khách nhân rời đi. Chỉ là, tham gia trận này nông thôn truyền thống hôn lễ. Giảng Ninh đối với hôn nhân tình yêu cũng có chính mình một khác phiên nhận thức, trận này đơn giản mà chất phát hôn lễ, còn có trong thôn lão phu lão thê nhóm, bọn họ có lẽ không có nói qua luyến ái, nhưng là hôm sau lẫn nhau chống đỡ, hoạn nạn nâng đỡ, cộng độ khốn khổ, tế thủy trường lưu. Có lẽ, bọn họ chi gian khuyết thiếu chính là oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng là bọn họ chi gian kiên trì trách nhiệm cùng tế thủy trường lưu cảm tình xác thật hiện đại những cái đó, oanh oanh liệt liệt khắc cốt minh tâm tình yêu sợ khuyết thiếu. Chẳng nên quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Vân Lãng mỉm cười nhìn nàng, suy nghĩ tung bay. Người nam nhân này, thật sự có thể cho nàng muốn sao? Tháng 6, đã là lúa mạch thành thục mùa, các thôn dân cũng đều chuẩn bị bắt đầu thu lúa mạch, bận rộn nhật tử bắt đầu. Từng nhà không chỉ là các đại nhân ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đỉnh mặt, trời chó chang bận rộn, tiểu hài tử cũng xách theo tiểu sọt, đi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhặt chi rơi xuống mạch tuệ. Kim hoàng sắc ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, năm nay là một cái thu hoạch năm, mà từng nhà vì thu thập tốc độ càng mau chút, mọi người đều là hai ba gia hợp nhau tới, người nhiều lực lượng đại. Âu Dương lão nhân nhìn trong thôn như vậy bận rộn cảnh tượng, mỗi ngày đi ra ngoài đều đi bộ, lại một lần thậm chí còn dọa đến trong đất chuẩn bị làm việc nhà nông, nhưng là rốt. Cuộc gia hỏa này, từ nhỏ chính là thư hương dòng dõi, ngươi làm hắn dưỡng hoa dưỡng thảo còn tính có thể, nhưng là hiện giờ này tuổi làm khởi việc nhà nông tới, không chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi, càng là không có cái kia kỹ xảo. Người trong thôn đã bắt đầu thu lúa mạch. Rộng lớn trời xanh hạ, bận bận rộn rộn, cho dù là thực mệt mỏi, nhưng là nhìn năm nay thu hoạch, bọn họ lại là trong lòng vạn phần thoải mái. Mà Giảng Ninh, lại đến thời điểm, cũng mua chút ít đồng ruộng loại thượng lúa mạch, cùng lúa nước, chẳng qua là nàng loại muốn so người trong thôn đều buổi tối một đoạn thời gian, bất quá bởi vì Giảng Ninh gian lận trộm hướng bên trong tưới không gian thủy, cho nên ngoài ruộng mọc lại là tốt nhất. Nặng triệu kim hoàng sắc mạch tuệ treo ở chi đầu, nhìn đều phải so nhà khác tốt hơn rất nhiều, người trong thôn rất là kinh ngạc, vì cái gì đồng dạng đồng ruộng, đồng dạng hạt giống, đồng dạng thời tiết, tới rồi nhân gia Giảng Ninh trong tay, là có thể loại ra tốt như vậy hoa màu. Chờ, trong thôn người đều thu xong rồi lúa mạch, Giảng Ninh cũng chuẩn bị thu lúa mạch, nàng mà không nhiều lắm, tổng cộng chính là tam mẫu lúa mạch, nói thật, nàng thật đúng là làm không được. Mà Hạ Vân Lãng, cũng luyến tiếc nàng xuống đất đi thu lúa mạch, vì thế Giảng Ninh tìm Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng hai huynh đệ, liền đem này tam mẫu đồng ruộng giao cho bọn họ. Hai người đều là tráng lao động, bọn họ càng là hàng năm làm việc nhà nông, cho nên làm khởi sống tới thực mau, một ngày thời. Giang, liền đem lúa mạch thu hảo chọn trở về Giảng Ninh trong nhà. Thu lúa mạch mấy ngày nay thời tiết sáng sủa. Thu hồi tới lúa mạch liền trải qua bào phơi, không ngừng phiên tới phiên đi, đánh tiểu mạch cuối cùng thu được tiểu lâu bên cạnh nhà kho trung, ở sử dụng phía trước, ở trải qua gia công mài dũa là được. Chỉ là, bào phơi thời điểm, Giảng Ninh trong viện liền tràn ngập ngọt ngào mạch hương, cấp Âu Dương lão nhân thèm hận không thể liền ăn tươi nuốt sống. Giảng Ninh kinh hỉ nhìn trong tay, lúa mạch kia kêu một cái cao hứng, trừ bỏ trong viện này đó rau dưa. Đây chính là nàng lần đầu tiên làm ruộng thu hoạch, này đó lúa mạch, tuy rằng so ra kém nàng không gian trung lúa mạch, nhưng là tưới không gian thủy, nói vậy cũng là bất phàm, ăn không hết, nàng có thể bán đi. hơn nữa, cũng coi như là vì nàng thường thường từ không gian trung dọn ra tới mặt đánh cái yểm hộ. A Ninh, ngươi này lúa mạch đều thu xong rồi đi. Còn có hay không không chuẩn bị cho tốt? Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền, vội vã tới rồi, một đoạn này thời gian, hắn đã muốn xem bên ngoài tu lộ, lại muốn cố trong thôn thu lúa mạch sự tình. Này thu lúa mạch chính là trong thôn đại sự tình, nếu vạn nhất gặp ngày mưa, bọn họ này một năm lao động nhưng chính là uổng phí, đây chính là bọn họ dùng ăn lương thực. Hôm nay, trong thôn lão nhân nhìn thời tiết nói phỏng chừng hai ngày này liền sẽ tới mưa to, cho nên thôn trưởng lúc này mới từng nhà đi một chút hỏi một chút, nhìn xem mọi người đều thu thế nào, nếu lại khó khăn, đại gia hảo đi cho bọn hắn giúp đỡ. Thôn trưởng thúc như thế nào như vậy vội vội vàng vàng. Nhà ta lúa mạch ngày hôm qua liền thu hảo, ngươi đây là. Thôn trưởng ngồi xuống, hô hô thở phì phò, nghe thấy Giảng Ninh nói như thế, hắn này tâm a, mới xem như ăn ổn xuống dưới. Nhà khác hắn nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng, bởi vì những người này gia rốt cuộc đều là người trong thôn, đều biết những việc này, nhưng là Giảng Ninh cô nương này là trong thành, không loại quá mà, không hiểu đến. Chú ý cái gì, hơn nữa. Giảng Ninh gia lúa mạch loại còn so nhà người khác đều phải buổi tối rất nhiều, cho nên hắn là nhất lo lắng. Hảo, hảo, hảo, thu liền hảo, hai ngày này khả năng liền phải có một hồi mưa to, tính lên không, mỗi năm lúc này, cũng nên hạ mưa to, cho nên ta lo lắng ngươi này lúa mạch không có thu hảo đâu. Hai ngày này sắp sửa trời mưa. Giảng Ninh lấy ra di động, nhìn nhìn dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết vẫn chưa biểu hiện sắp sửa hạ mưa to, Giảng Ninh có chút hoài nghi. Thôn trưởng thúc, ngươi này như thế nào biết muốn hạ mưa to? Ai, ngươi cô nương này, đây là trong thôn lão nhân nói. Hơn nữa a, mỗi ngày đại khái lúc này, đều sẽ bắt đầu kết cục mưa to, cho nên a, đánh giá cũng chính là tại đây mấy ngày rồi. Lão nhân nói, này xem như xem hiện tượng thiên văn. Còn có chính là hàng năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc sau, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền lại đứng lên, hấp tấp rời đi Giảng Ninh gia, đi cửa thôn tu lộ vị trí, mưa to hạ lên, chỉ sợ này tu lộ cũng nên ngừng. Mà thôn trưởng rời đi sau, Lưu Minh Sa hảo Lưu Minh Lượng huynh để tìm tới. Ninh muội tử, vừa rồi thôn trưởng nói, đánh giá hai ngày muốn hạ mưa to, cây ăn quả nhưng thật ra không có gì sự tình. Chính là vừa mới trường ra tới rau dưa, này nếu là tích nhiều thủy, chỉ sợ cũng sẽ phao hư. Lưu Minh Lượng tràn đầy lo lắng nói, mỗi năm lúc này hạ lên trận này mưa to, đánh giá cũng muốn sau hai ngày thời gian, hơn nữa vụ cũng sẽ rất lớn, đến lúc đó này Ninh muội tử đất trồng rau. Đúng vậy, Ninh muội tử, đại ca nói rất đúng, ta cùng đại ca thương lượng một chút, chúng ta chuẩn bị xuống ruộng nhiều đào mấy ngày thăm điểm bài mương. Đất trồng rau địa thế còn xem như ở thượng, đào xong bài mương, phỏng chừng không có bao lớn vấn đề, trời mưa hai ngày này, phủ tiểu nhân thời điểm ta sẽ cùng đại ca đi lên nhìn xem tình huống. Giảng Ninh nghĩ hai người nói, đất trồng rau xem như một đoạn sườn dốc, vị trí thiên thượng, đào mấy cái bài mương thật là có thể giải. Quyết vấn đề, hảo, liền ấn các ngươi nói làm đi, bất quá trời mưa thời điểm các ngươi tận lực không cần lên rồi. Chú ý chính mình an toàn, chẳng qua là gọi món ăn mà thôi, phao một chút hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Lưu Minh Thủy huynh đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều thực cảm kích, hiện tại bọn họ mỗi tháng có cố định rất cao thu vào, này Ninh muội tử còn như vậy hảo tâm, không băn khoăn chính mình tổn thất ngược lại suy xét bọn họ an toàn, thật là người tốt a. Như thế, bọn họ hai người nói cái gì cũng không thể làm cô nương này thu được tổn thương. Hơn nữa, mỗi năm trời mưa mấy ngày nay, bọn họ cũng đều sẽ ra tới xuống ruộng, chiếc ruộng lúa bài bài thủy. Cho nên, không có gì đại sự. Bất quá, hai người không khỏi Giảng Ninh lo lắng, trên mặt lại là ứng hạ. Buổi tối, dùng quá cơm chiều, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương, lão gia tử ở tường vi hoa đằng hạ trên bàn đá chơi cờ. Này hai người từ lần đầu tiên gặp mặt, liền có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Một già một trẻ, thành bạn vong niên. Giảng Ninh nhìn không trung, trên bầu trời, tràn đầy lóa mắt lộng lẫy ngôi sao, không có một chút muốn trời đầy mây xu thế, Giảng Ninh không cấm có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự sẽ trời mưa sao? Chỉ là trong thôn người, lại là đối vị kia lão nhân theo như lời tin tưởng không nghi ngờ, đã bắt đầu làm tốt sắp sửa trời mưa chuẩn bị, thu thập hảo hết thảy, chờ đợi trận này vũ buông xuống. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, sáng sớm, Giảng Ninh rời giường, liền cảm giác hôm nay thời tiết rầu rĩ, tới mở cửa sổ mạnh, quả nhiên, bên ngoài thời tiết đã là mây đen cuồn cuộn, từ ban công nhìn lại, nơi xa không trung mây đen bao phủ ngọn núi, sương mù phiêu đãng, dường như có thể tích ra thủy tới giống nhau. Xem ra, này vũ, hẳn là sắp hạ lên tới. Giảng Ninh như vậy nghĩ. Quả nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, Giảng Ninh gom lại trên người quần áo, run run một chút, sau đó liền thấy bên ngoài hạ tầm tã mưa to. Xôn xao tiếng mưa rơi vang lên, đậu phộng viên lớn nhỏ. Giọt mưa nhỏ giọt trên mặt đất, khơi dậy một mảnh trắng xóa hơi nước, toàn bộ vân phụ thôn, phòng ốc trúc xá, núi rừng đồng ruộng, nước sông dòng suối nhỏ, toàn bộ gắn vào này tiếp thiên mà liền màn mưa bên trong. Bất quá, Giảng Ninh thực thích ngày mưa. Đổi hảo quần áo xuống lầu, phát hiện trong không khí phiêu đầy mê người nước miếng hương khí, đi đến phòng bếp cửa, liền thấy bên trong đứng một đạo thân ảnh, cao lớn thân hình ăn mặc nàng hồng nhạt tạp dề, lớn nhỏ có chút không thích hợp, cho nên mặc ở nam nhân trên người có chút buồn cười. Đứng ở nơi đó, cặp kia ưu nhã hữu lực đôi tay cầm một phen cái xẻng, đang ở kiên nhẫn hòa bình đế trong nồi mặt chiên trứng làm đấu tranh. Kiên nghiêm túc bộ dáng hình như là ở làm cái gì chuyện quan trọng giống nhau, lại xem trong nồi, trứng gà ở chảo dầu trung, chậm rãi động lại lên, trắng nõn lòng trắng trứng, béo ngậy lòng đỏ trứng, tư kéo thanh âm, vốn là có chút đói bụng nàng càng thêm đói bụng. Hơn nữa, Giảng Ninh tầm mắt lại nhìn về phía nam nhân, người nam nhân này, hắn địa vị bất phàm, cực kỳ xuất sắc, chính là hiện giờ, lại là tại đây nho nhỏ phòng bếp bên trong. Phụng về vì nàng làm cơm sáng, nam nhân nhíu lại mày có thể nhìn ra được, hắn làm rốt cuộc là có bao nhiêu người đầu nhập, hơn nữa, lại nhìn về phía đã lật qua tới sắp sửa ra nồi chiên trứng. Vô ngữ trừ trừ khóe miệng, nếu nàng không có nhìn lầm nói, lấy trứng gà là, tâm hình sao? Bất quá, tuy rằng ngoài miệng có chút vô ngữ, nhưng là trong lòng, lại có chút ngọt ngào. Lại xem bên cạnh mâm trung, mấy cái hình thù kỳ quái chiên trứng bãi tại nơi đó. Rõ ràng là bị hắn luyện tập luyện ra kết quả, xem ra, này nam nhân sáng sớm lên phí không ít tâm tư cho nàng nấu cơm đâu. Nhìn nhìn, Giảng Ninh đi vào phòng bếp, bên cạnh nồi cơm điện đã đứt cầu dao, tạp cháo đã nấu hảo, Giảng Ninh nhổ nguồn điện mở ra nắp nồi, một trận ngọt ngào hương khí phiêu ra tới, trong không khí mễ hương khí tức càng thêm nồng đậm. Ngươi tỉnh, Giảng Ninh đi vào phòng bếp, bừng tỉnh. Cùng trứng gà làm đấu tranh Hà Vân Lãng, trong khoảng thời gian ngắn, bị Giảng Ninh nhìn đến chính mình này phiên bộ dáng thoáng có chút xấu hổ, bất quá Hà Vân Lãng là ai? Thực mau, liền rút đi xấu hổ, vẻ mặt ôm nhu nhìn Giảng Ninh, kia đã sủng nịch lại giống như có chút chờ đợi Giảng Ninh, khích lệ vẻ mặt của hắn xem Giảng Ninh đùi đều có chút rút cân. Ân, tỉnh, giao cho ta làm đi. Giảng Ninh tiến lên muốn lấy nghỉ mát Vân Lãng trong tay cái xẻng. Nhưng là vừa mới bán ra một bước, thân mình một cái không xong liền bị Hạ Vân Lãng kéo qua đi, ngay sau đó liền bị ủng vào kia hơi thở đã cực kỳ quen thuộc ôm ấp bên trong, chỉ là hôm nay, cái này ôm có rất lớn bất đồng, đôi tay kia trên cánh tay lực đạo so ngày thường muốn tăng lớn rất nhiều, nàng không có một tia đi dãy dụ đường sống. Hơi hơi phớt quá bên tai hơi thở cũng là như vậy nóng rực. Chập đến Giảng Ninh thân thể nhịn không được run lên, cả người liền có chút mênh mông, đại não trung trống rỗng. Sau đó, Hạ Vân Lãng nhìn trong, lòng ngực nhân nhi ánh mắt hơi ám, vừa mới lên Giảng Ninh còn ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, trên cổ lộ ra một tảng lớn trắng nõn làn da, cả người còn mang theo vừa mới rời giường lười biếng chi sắc, thủy mênh mông đôi mắt, kiều nộn phấn môi, không chỗ không ra nhậm người ngắt lấy hương thơm. Cúi đầu, thật sâu hôn lên trong lòng ngực nhân nhi, chậm rãi miêu tả nhân nhi phấn nộn nộn cánh môi, tinh tế phẩm vị như vậy một mặt ngọt thanh. Cái này sáng sớm, hắn vụng về làm từ trước chưa bao giờ đã. Làm sự tình, vì chính mình người yêu xuống bếp làm bữa sáng, hiện tại ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi, có thể ôm nàng hôn môi nàng, chỉ cảm thấy giờ khắc này vô hạn thỏa mãn, trướng hắn ngực gian tràn đầy, giống như tùy thời đều có thể đủ tràn ra tới giống nhau. Bên ngoài vũ vẫn luôn tại hạ, tiếng mưa rơi thông qua hơi hơi rộng mở cửa sổ truyền tiếng vào, lại là không hề có quấy rầy đến phòng bếp nội một đôi người yêu, nam tử cao lớn thân hình bao phủ nữ tử hơi hiện nhỏ bé yếu ớt thân hình, giao. Điệp ở bên nhau thân hình dị thường hài hòa, nụ hôn này cũng không lửa nóng, nhưng là ở cái này trong phòng bếp, lại là nơi trốn lộ ra ôm nhu, cảm nhiễm nhìn đến mọi người. Chỉ là, thực rõ ràng, lúc này nhìn đến cái này cảnh tượng người, tuyệt đối không phải là được hoan nghênh. Chu Viễn xuống lầu tới, phát hiện phòng khách an tĩnh thực, ngày thường lúc này hắn đều sẽ ở phòng khách, trên sofa nhìn đến nhìn chầm chầm phòng bếp nhà nàng nhà hắn tổng tài thân ảnh, chính là hôm nay, như thế nào? Không ai đâu. Trong không khí phiêu đãng đồ ăn hương khí, chỉ là, như thế nào còn có một cổ đốt trọi hương vị. Ngày thường đều là Giảng Ninh ở phòng bếp nấu cơm, cho nên Chu Viễn cả kinh, sợ Giảng Ninh ra cái gì vấn đề, vội vàng liền chạy về phía phòng bếp, không có để ý quá nhiều, phanh một chút liền đẩy ra rộng mở một đạo khe hở môn, sau đó, Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh bị kinh tới rồi, Hạ Vân Lãng sắc mặt đen nhánh. Đem Giảng Ninh kia phấn thoát thoát kiều diễm ướt át gương mặt tươi cười đè ở trước ngực, sau đó nhìn về phía trước cửa đầu sỏ gây tội, Chu Viễn. Đen nhánh sắc mặt có thể nhìn ra được hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhóm không cao hứng. Cũng là, hắn sao có thể cao hứng đến lên. Cái này tốt đẹp sáng sớm, toàn bộ bị gia hỏa này phá hư. Hơn nữa, kinh tới rồi trong lòng ngực này chỉ thỏ con, về sau hắn còn như thế nào thường thường trộm hương trộm ngọc. Chu Viễn nhìn thấy Hạ Vân Lãng sắc mặt, trong đầu còn nổi lơ lửng vừa mới nhìn đến cảnh tượng, nhiều môn tốt đẹp a, tốt đẹp làm, người không đành lòng đi phá hư. Nhưng là đáng tiếc chính là, cố tình hắn là cái kia kẻ phá hư. Chu Viễn run sợ nhìn Hạ Vân Lãng, cái trán đã có tinh mịn mồ hôi, nói hắn vừa mới quấy rầy tới rồi nhà hắn tổng tài chuyện tốt, hắn sẽ là như thế nào một cái cách chết. Hẳn là tranh thủ vì chính mình giảm giảm hành vi phạm tội, nếu không kia hậu quả, hắn thật là không biết nên như thế nào, thừa nhận. Vì thế, trong đầu linh quan vừa chuyển, vội vàng mở miệng nói, cái kia trong nồi. Mặt đều hồ, ta này không phải lo lắng phu nhân sao, cho nên trong lòng một sốt ruột liền chạy tiến vào, bất quá, lời này, Chu Viễn không có nói ra. Hắn nhưng không nghĩ chói lọi nói ra chính mình hành vi phạm tội, làm cho tội càng thêm tội. Thuyết minh chính mình ý đồ đến, là vì bọn họ phu nhân an toàn, hắn chính là một mảnh trung tâm, hy vọng có thể mượn này giảm bớt hắn hành vi phạm tội. Hạ Vân Lãng sắc mặt quả nhiên đẹp lên, Chu Viễn chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, này, xem như quá quan sao. Xem ra về sau hắn nhất định phải chặt chẽ ôm lấy bọn họ tổng tài phu nhân, đùi. Chỉ này một lần, Giảng Ninh oa ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, chậm rãi tinh thần thanh minh lên, nghe được Hạ Vân Lãng cùng Chu Viễn đối thoại, xấu hổ buồn bực đồng thời trong lòng càng có rất nhiều ngọt ngào. Cái này ngày mưa, nàng biết, chính mình có lẽ ở cái này nam nhân ôm như vây quanh hạ, đã là càng lún càng sâu. Theo sau, Hạ Vân Lãng ra phòng bếp, Giảng Ninh tiếp tục làm bữa sáng, thực mau, những người khác cũng đều đi lên. Đại gia ngồi vây quanh ở bàn tròn bên ăn bữa sáng, nghe bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi, không khí rất là ấm áp. Mà này vũ, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn luôn tại hạ. Mà mọi người còn như vậy ngày mưa, rất khó ra ngoài, đều làm miêu ở trong nhà, khó được thanh nhàn thời gian, người một nhà tù ở bên nhau trò chuyện, tâm sự thiên. Mà ngày mưa có thời gian, đại gia cũng đều sẽ làm chút nóng hầm hập thức ăn, phi thường ấm áp. Mà ở này Vân Phụ, thôn, đổ mưa, lại là một khác phiên cảnh trí, đồng dạng thực mỹ, toàn bộ thôn trải qua nước mưa rửa sạch trở nên càng thêm sạch sẽ, núi rừng trung cây xanh lục càng thêm tươi mát, sơn giả trung hoa dại nở rộ càng thêm sạch sẽ, trong viện hoa cỏ cùng rau quả bởi vì thủy dễ chịu, càng thêm thủy linh, nó đủ dường như có thể tiết ra thủy tới. Mà ở bốn phía sơn giang, mây mù phập phồng phiêu đảng, toàn bộ thôn thật sự là một mảnh tiên cảnh, giấu ở mây mù bên trong, khó có thể nhìn trộm ra toàn cảnh. Trong phòng khách, Âu Dương lão nhân còn có Giảng Ninh Hạ Vân Lãng, bọn họ chia làm hai hỏa chơi đấu địa chủ, chơi thật sự là tận hứng, thậm chí là giữa trưa thời điểm cũng đơn giản ăn nấu mì ăn liền. Ha ha, ta thắng, mau, mau đưa tiền, ha ha ha, quá tuyệt vời, mùa xuân a, mùa xuân. Trước mấy cuộc, Âu Dương lão nhân hưng phấn mặt già đỏ bừng, nói, hắn vẫn là lần đầu tiên chơi loại này hấp dẫn đâu, lão nhân hắn thật là thông minh a, cho nên, hắn thực coi khinh nhìn Giảng Ninh chờ. Mấy cái người trẻ tuổi, ai, thật là, còn so bất quá hắn lão nhân một cái. Chỉ là, kế tiếp, tình thế lại đã xảy ra nghịch chuyển, Âu Dương lão nhân sắc mặt càng ngày càng đen, này hứng thú cũng liền càng ngày càng thấp. Bởi vì kế tiếp, cơ hồ đại bộ phận đều là Hạ Vân Lãng chủ đạo thắng tràng, mà ngẫu nhiên, những người khác có thể phân đến mấy chén canh mà thôi. Chỉ là, tuy rằng cảnh sát Mỹ, nhật tử nhàn, nhưng là này phủ như vậy vẫn luôn hạ, tới rồi buổi tối vẫn như cũ không có dừng lại xu thế. Ngày hôm sau như cũ là như thế, ngày thứ ba, phủ vẫn như cũ tiếp tục, cứ như vậy, hạ mấy ngày, trong thôn các thôn dân đã là ngồi không yên. Hôm nay giữa trưa, Giảng Ninh gia tới Lưu Minh Thủy huynh đệ, hai người trên mặt toàn là lo lắng, này nước mưa tuy hảo, nhưng là nhiều, đối với bọn họ nông dân tới nói, cũng không tốt, này một năm thu hoạch có lẽ cứ như vậy hủy hoại. Hai người tới Giảng Ninh gia, là tưởng cùng cô nương này nói thượng một tiếng, nàng kia một mảnh mà, ở gần thủy vị trí mà, vừa mới loại thượng rau dưa, hiện tại rau dưa tiểu miêu lớn lên không cao không chắc nịch. Trận này mưa to xuống dưới, rất khó thừa nhận được. Bọn họ nông dân, nhất xem không được chính mình loại điền bị tổn thương, hơn nữa chẳng Ninh cô nương này còn cho bọn hắn như vậy tốt đãi ngộ, bọn họ tự nhiên muốn càng thêm nghiêm túc phụ trách, trở thành là nhà mình mà đi hầu hạ. A Ninh, ngươi xem này vũ nếu là tiếp tục hạ đi xuống, ta này trong đất đồ ăn miêu, đây chính là phải bị thủy úng đã chết, ta hai. Lại đây nghỉ xuống ruộng nhìn xem, nếu là tích thủy, đào mương phóng một phóng, bất quá này vũ nếu là tiếp tục hạ, biện pháp này cũng không nhất định dùng được, ngươi nhìn xem ngươi muốn hay không xuống ruộng nhìn một cái. Chẳng Ninh vừa nghe, cũng có chút ưu sầu, này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên loại rau dưa, tuy rằng đất trồng rau đều là trải qua linh thạch chuyển biến linh thủy tưới, nhưng là nàng rốt cuộc không kinh nghiệm, không biết sẽ là cái dạng gì, có thể hay không chống cự trụ lớn. Như vậy Vũ, cho nên, chẳng Ninh phủ thêm áo mưa, liền phải cùng Lưu Minh Thủy hai người đi ra ngoài nhìn một cái. Chỉ là mới vừa phủ thêm quần áo, Hạ Vân Lãng cũng phủ thêm áo mưa, lôi kéo chẳng Ninh tay nói, chính ngươi đi ra ngoài ta không yên tâm, ta và ngươi cùng đi. Chẳng Ninh mỉm cười đồng ý, nàng hiện tại là đã biết, này nam nhân quyết định sự tình, đặc biệt là về chuyện của nàng, là rất khó đi thay đổi, hơn nữa. Có hắn bồi, nàng cũng thật là có thể an tâm vài phần. Lưu Minh Thủy huynh đệ, nhìn Hạ Vân Lãng, đối hắn hảo cảm lần thăng. Nguyên bản, bọn họ đối với người nam nhân này, vẫn luôn là không dám như thế nào tới gần. Tuy rằng bọn họ không có gì kiến thức, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới này nam nhân cái loại này, cao cao tại thượng cao quý cảm, còn có hắn lạnh lùng bộ dáng, làm cho bọn họ thực không thích ứng, không muốn đi tiếp xúc. Nhưng là hiện giờ xem ra, này nam nhân có thể đối An Ninh như vậy hảo, tuyệt đối là một cái người tốt, khả năng chính là trời sinh tính. Cách quạnh quẻ điểm, này cũng không gì. Bốn người thân ảnh đi ở trong màn mưa, trên mặt đất bởi vì hạ mấy ngày vũ quan hệ, ướt nín thực, một chân thâm một chân thiển đi xuống, ở vùng đất trung lưu lại dấu chân, chỉ là thực mau, trải qua nước mưa rửa sạch, liền biến mất không thấy. Hạ Vân Lãng cắt cao ôm lấy Giảng Ninh thân thể. Chắn đi rất nhiều ập vào trước mặt nước mưa, cả người nhỏ lại thân hình bị hắn cao lớn thân hình che giấu, làm người vô cớ tại đây loại mưa to tầm tã bên trong có một loại lòng trung thành. Giờ khắc này, chẳng nên phát hiện, người nam nhân này là như vậy có thể cho nàng đi dựa vào. Như thế, thân thể không tự giác hướng về bên cạnh nam nhân dựa vào càng thêm nắm thật chặt, mà Hạ Vân Lãng cũng có cảm giác, cúi đầu nhìn chẳng nên liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Trên tay lực đạo cũng nắm thật chặt, hai người thân thể dựa vào càng thêm gần. Giờ phút này, trong màn mưa cầm tay mà đi lưỡng đạo thân ảnh, một cao lớn một tinh tế, là như vậy hợp phách, giờ khắc này. Tới gần không chỉ là hai người thân thể, còn có chính là hai người tâm. Giảng Ninh thổ địa ly nhà nàng cũng không xa, bốn người ở trong mưa hành tẩu, cũng thực mau liền đến địa phương, chi gian kia một mảnh sang bằng thổ địa thượng. Lúc này đã tích rất nhiều người, ẩn ẩn có thể từ kia bùn đất sắt trong nước, nhìn đến thổ địa thượng sinh trưởng rau dưa miêu. Lưu Minh Thủy huynh đệ vừa thấy, vội vàng không màng nước mưa, cầm trên tay công cụ bắt đầu ở đồng ruộng trung đào thượng từng đào điền. Mương, hảo đem điền trung chọc nước bài rớt. Giảng Ninh cũng muốn động thủ, rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, nhưng là nói cái gì, Hạ Vân Lãng đều không đồng ý. Cuối cùng hắn cầm sẻn liền vào trong đất, tuy rằng động tác một ít vụng về, đứng ở nơi đó đào mương hắn cùng hắn kia một thân khí chất cực kỳ không đáp, nhưng là lại sinh sôi chiếm đầy Giảng Ninh đôi mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Giảng Ninh chỉ cảm thấy đôi mắt chua xót thực, có chút ẩm ướt, cũng không biết là đi lên nước mưa, vẫn là nàng nước mắt. Người nam nhân này, rõ ràng chính là như vậy cao cao tại thượng, chính là hôm nay, lại là giống cái nông phu giống nhau, cầm lấy xẻng, không màng hỗn độn mưa to, không màng trên chân bụng, không màng chính mình kia một thân sang quý quần áo, không màng hắn trưởng thành cực kỳ nghiêm trọng thói ở sạch. Liền như vậy không chút nào suy tư đi vào đồng ruộng, chỉ vì nàng kia một mảnh đất trồng rau. Đứng ở điền biên, giờ khắc này, trong lòng kia quay cuồng cảm xúc. Liền như này mưa to lớn hơn giống nhau, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại, trong mắt, trong lòng, đều là kia nói trong màn mưa thân ảnh. Ngốc ngốc nhìn, tùy ý bị gió thổi tới giọt mưa đánh vào nàng trên mặt, thẳng đến Lưu Minh Thủy huynh đệ cùng Hà Vân Lãng ba người trở lại chân trời. Bên tai chỉ nghe được đến Lưu Minh Lượng lời nói, hắn nói miêu tuy rằng phao thủy, nhưng là lại may mắn không có gì đại sự, lại còn có sinh trưởng rất nhiều, hiện tại bọn họ thả thủy, hẳn là không có gì thử. Nhưng, là nghe được, lại không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực, chỉ là cật cật đầu, sau đó mấy người cùng nhau trở về đi, từng người về nhà. Hôm nay buổi tối, đến bây giờ, mưa to đã liên tục hạ 5 ngày. May mắn Vân Phù thôn địa thế tình huống đặc thù, nước mưa thông qua ngầm sông ngầm chảy tới mặt khác con sông bên trong, cho nên, ngần ấy năm tới, mặc kệ bao lớn vũ, đều không có hướng hủy mọi người sinh hoạt gia viên, mang đến tai nạn. Ở sinh hoạt ở trong thôn các thôn dân tới nói, bọn họ gia viên, chính là bọn họ phúc địa. Chỉ là, tuy rằng sẽ không làm hư hại nhà cửa, nhưng là đồng ruộng lại là không thể thừa nhận trụ nước mưa hướng tập. Cho nên đêm nay, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, mọi người đều thực ưu sầu, lăn qua lộn lại trắng đêm khó miên, lo lắng như vậy đi xuống, trong đất mặt hoa màu còn có thể hay không có thu hoạch đâu. Mà Giảng Ninh, đêm nay, lại là ngủ đến dị thường an ổn, không hề có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại là giống như một mảnh xuân về hoa nở, tràn đầy kiều diễm. Ngày hôm sau, sáng sớm, trong không khí là sau cơn mưa tươi mát hỏi. Không trung đã là một mảnh sạch sẽ, xanh thẳm trong suốt, khó được, sáng sớm Vân Phù thôn không có bao phủ một mảnh mây mù, ngược lại là một mảnh trời nắng. Giảng Ninh ở thanh thúy điệu tiếng kêu trung tỉnh lại, quen thuộc Nguyệt Nhi điệu tiếng kêu, còn có xuyên thấu qua sa mành hơi hơi bắn vào tới mông lung thái dương quang mang, chậm rãi mở hai mắt, hơi hơi mỉm cười, thiên, tình, ha hả, thiên rốt cuộc tình, lập tức rời giường mở. Ra cửa sổ nhìn bên ngoài, thật sâu hút một ngụm sạch sẽ không khí, cả người sảng khoái dường như uống lên một ly nước suối. Bên ngoài không trung trời xanh không mây, nơi xa núi rừng nước sông ở trời xanh làm nổi bật hạ treo chọt sương, tươi mát sạch sẽ, mà trong tiểu viện, hoa hoa thảo thảo mọc khả quan, lá xanh giãn ra, cánh hoa kiều nộm, mà rau dưa viên trung, cũng là một mảnh khả quan cảnh tượng. Dưa chuột, cà chua, cà tím, đậu ve, bí đỏ, rau xà lách. Trái cây dường như hấp thu quá nhiều, hơi nước, thủy linh giống như tùy thời có thể tiết ra thủy tới. Phê một kiện quần áo liền chạy ra bên ngoài, đến trong sân hái được mấy cái cà chua, dưa chuột, rau xà lách, cầm lấy một cái hồng hồng cà chua, tùy tiện xoa xoa còn treo sương sớm, liền nhịn không được ăn lên. Trước kia, ở trong thành thị, sau cơn mưa thành thị sạch sẽ rất nhiều, cho nên nàng thực thích ở sau cơn mưa đi ra ngoài, cảm thụ trải qua rửa sạch lúc sau đường phố. Công viên tươi mát chi khí, chính là hiện tại, ở Sơn Thôn, Trung, lại là một khác phiên thể nghiệm, thuộc về bùn đất hương thơm làm nhân thân thể thoải mái, tâm tình sang sảng. Hạ Vân Lãng ra cửa, liền thấy Giảng Ninh đứng ở vườn rau Trung cầm một cái cà chua chín ăn đến thơm ngọt, mày nhăn lại liền tiến lên nói, như thế nào không tẩy tẩy lại đi ăn. Giảng Ninh quay đầu lại, thực sạch sẽ, hơn nữa như vậy ăn, mới có hương vị a. Nói, Giảng Ninh xách theo rổ ra vườn rau, có lẽ là cao hứng nguyên nhân, có lẽ là Giảng Ninh đã thói quen cùng Hạ Vân Lãng thân mật, cho nên nàng cầm chính mình ăn một nửa cà chua liền chửi tới rồi Hạ Vân Lãng, bên miệng nói, ngươi ăn thử xem, liền biết ta nói đúng không? Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh hơi hơi nâng đầu, do cà chua liền như vậy mỉm cười nhìn hắn, sủng nịch cười cười, hé miệng liền tay nàng ăn đi xuống. Ngọt ngào ê ẩm hương vị ở hắn trong miệng phiếm khai, hương vị thật là, thực mỹ vị. Có phải hay không so ngày thường ăn lên càng tốt ăn? Giảng Ninh mắt hàm chờ mong hỏi, lùi về tay cầm cà chua lại gặm đi. Xuống, nàng không hề có chú ý tới, hai người như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm chia sẻ một cái cà chua, là như vậy thân mật. Có lẽ không phải nàng không có chú ý tới, mà là nàng trong lòng đã không còn bài xích, không hề để ý đi cùng Hà Vân Lãng như thế thân mật ở chung. Ăn rất ngon. Hà Vân Lãng cật cật đầu, nghĩ vừa mới nàng uy hắn tình cảnh, trong lòng trướng đầy hạnh phúc. Được đến Hà Vân Lãng trả lời, Giảng Ninh hiếp mắt nở nụ cười, nàng liền nói sao, như vậy ăn lên mới bảo lưu lại. Nhất nguyên thủy hương vị, hơn nữa nàng này một vườn rau dưa, kia tuyệt đối là thuần thiên nhiên, không có chút nào nông dược, lại còn có thường thường tưới thượng một ít pha loãng không gian thủy, cho nên đã thiên nhiên sạch sẽ, lại mới mẻ mỹ vị. Cái này sau cơn mưa trời nắng sáng sớm, hai người ở chung ấm áp mà hòa hợp, giống như là một đôi sinh hoạt đã phu thê giống nhau, thân mật mà lại ấm áp. Theo sau, Âu Dương lão cha tử hai người còn có Chu Viễn, Phương Phi huynh đệ đều đi lên, nhìn đã. Sáng sủa thiên, mấy người đều thực hưng phấn, mấy ngày nay hạ mưa to không thể đi ra ngoài, vẫn luôn nghẹn ở trong phòng, thật là nghẹn hỏng rồi. Ăn cơm sáng, đại gia từng người đều đi ra ngoài, mà các thôn dân cũng đều động lên, hoặc là đi đồng ruộng nhìn xem đồng ruộng cái dạng gì, hoặc là đi dạo, dạo một dạo. Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người đi nhìn nhìn đồng ruộng, phát hiện trong đất mặt thủy đã lui xuống, rau chưa miêu giống như không hề có đã chịu mấy ngày nay mưa to ảnh hưởng, ngược, lại là trưởng thành rất nhiều. Giảng Ninh trong lòng hơi hỉ. Xem ra trải qua linh thạch cải tạo linh thủy tưới thực vật sinh mệnh lực chính là cường, hẳn. Nhìn ngoài ruộng, yên tâm không ít, mấy ngày không có ra tới, Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người liền tính toán ở trong thôn đi dạo một dạo, đi vừa đi. Dọc theo đường nhỏ hướng dưới chân núi đi, đó là an tĩnh chảy xuôi an tâm nước sông sau mưa xuống phía trước muốn đầy đủ rất nhiều, mà bờ sông trên cỏ, cũng lan tràn thượng nước. Sông, đi sớm trong nước. Vừa lúc lan tràn quá mắt cá chân, thanh triệt sạch sẽ dưới nước, cỏ xanh tùm, mà càng làm cho Giảng Ninh kinh hỷ chính là, kia lục tùm cỏ xanh trung, cư nhiên có không ít con cá tôm nhi, hoặc bác bơi qua bơi lại. Mà cách đó không xa vũng nước trung, cư nhiên có không ít bọn nhỏ ở cầm lưới đánh cá cái sọt ở vớt cá, Giảng Ninh rất là tò mò, vì thế liền lôi kéo Hạ Vân Lãng đi qua. Trong thôn này đó tiểu oa tự biết bơi đều thực hảo. Từ nhỏ liền cùng này thủy giao tiếp, vớt cá vớt tôm ở Giảng Ninh xem ra rất là mới mẻ, nhưng là đối với này đó oa oa nhóm tới nói, lại là bọn họ sinh hoạt hằng ngày một bộ phận. Vớt cá vớt tôm, không chỉ có sẽ vớt đến cá trích, cá chạch chờ này đó tiểu ngư tiểu tôm, ngẫu nhiên còn sẽ gặp được lớn một chút cá chép hoặc là cá trắm cỏ, cũng có thể làm cho bọn họ đỡ thèm. Vớt đi lên nhiều nhất đương nhiên là tiểu ngư tiểu tôm. Này đó con cá tôm nhi ở giỏ tre trung nhảy lên quay cuồng này, tung tăng nhảy nhót muốn trốn nước động oa trung, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ đã thành giỏ tre trung cá, chạy không ra được. Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng tới vớt cá sao? Lưu Minh Thủy cha hài tử, mọi người đều kêu hắn mạng nhỏ con cá nhỏ, trước hết thấy được Giảng Ninh, cười ha hả chào hỏi, từ hắn cha cấp Giảng Ninh công tác. Tiểu tử này cũng thường xuyên tới Giảng Ninh gia giúp đỡ hắn cha làm việc hoặc là tới Giảng Ninh gia chơi, nghe Giảng Ninh nói chút bên ngoài sự tình, cho nên dần dần cùng Giảng Ninh chính lên. Không phải a, nhìn đến cá. Ngươi ở chỗ này vớt cá ta lại đây nhìn xem. Ta cũng sẽ không vớt cá đâu. Kỳ thật nhìn này đó bọn nhỏ vớt cá, nàng thật là thực cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng thật đúng là sẽ không. Này có cái gì sẽ không, Ninh tỷ tỷ ta và ngươi nói, này vớt cá, mười mấy tuổi hài tử, lại nói tiếp vớt cá sự tình, có nói không xong nói. Ninh tỷ tỷ, chúng ta trong thôn, mỗi năm mùa hè lúc này hạ mưa to, này nước sông mặn đi lên, sẽ có không ít con cá tôm nhi, cầm này cái sọt hoặc là lưới đánh cá gì đó ở. Trong nước một vớt là có thể vớt đi lên không ít, lần này ngươi không biết, ta đợi lát nữa đem ta lão này đó cá cho ngươi đưa chút. Nghe tiểu gia hỏa ba ba mà nói, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười nói, được rồi, ta đây chờ ngươi cho ta đưa tới. Nhưng mà Hạ Vân Lãng nhìn tiểu gia hỏa đoạt được Giảng Ninh lực chú ý, hơi có chút ghen ghét, nói, còn không phải là sẽ vớt cá sao? Vì thế đối Giảng Ninh nói, buổi chiều ta mang ngươi ra tới vớt cá. Tùy nói dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, một năm bốn mùa. Sơn sơn thủy, trong nước mặc đồ vật vì mọi người cung cấp giả phong phú nguyên liệu nấu ăn, trăm ngàn năm tới, mọi người một chút thăm dò, phát hiện này đó nguyên liệu nấu ăn cho đó dùng ăn. Mà Vân Phụ thôn, cái này sống ở nho nhỏ sơn cốc bên trong thôn, chừa núi gần sông, tài nguyên phong phú. Đất hoang rau dại, là thôn người trên bàn cơm thường xuyên xuất hiện, đủ loại, không chỉ là hương vị tươi ngon, đối thân thể cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thậm chí còn có dược dùng giá trị, trong núi, rừng. Trúc sẽ sản xuất nộm đau măng, hoặc là làm thành ê ẩm đồ chua măng, hoặc là dùng để xào hoặc là dùng để hầm, hương vị đều thực tươi ngon hơn nữa có dinh dưỡng giá trị. Núi rừng trung, sẽ có rất nhiều giả quả, hoang dại loài nấm, thỏ hoang gà rừng, nước sông trung, có tung tăng nhảy nhót con cá tôm nhi, mà này đó, đều là các thôn dân trên bàn cơm tươi ngon đồ ăn. Mưa đã tạnh ngày này, khó được không có sương mù. Trên bầu trời dắt thái dương chiếu rọi đại địa, thực mau, lầy lội dọc nước thổ. Địa liền dần dần trở nên khô xốp lên, mọi người nhìn trong đất hoa màu cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, tâm cũng an ổn xuống dưới, tiếp tục đầu nhập sinh hoạt. Tu lộ, cửa thôn một bộ phận con đường đã tu hảo, chỉ còn con đường hai bên mọc chất sạn đạo không có tu sửa hoàn chỉnh, hoa cỏ cây cối không có tài hảo. Liền lần này trời mưa, ngưng thổ mềm xốp, tài hoa trồng cây cũng dễ dàng sống, cho nên hôm nay cửa thôn con đường bộ phận bắt đầu tài hoa trồng cây. Mà trận này vũ, khiến cho trong thôn lạ mặt cơ bừng bừng, núi rừng trung toát ra rất nhiều nấm, trong thôn phụ nữ còn có nữ oa oa nhóm đều quyết định ngày mai đi, trong núi thải nấm, Giảng Ninh phía trước chưa từng có tham gia quá, tự nhiên đối thải nấm chuyện này rất là tò mò, vì thế thực cách vách Mẫn tỷ nói một tiếng. Ngày mai mang theo nàng cùng đi. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, cách vách Mẫn tỷ liền tới gõ vang lên Giảng Ninh gia đại môn. Giảng Ninh lên, mang theo đem qua chuẩn bị tốt sổ liền ra cửa, đi theo tù ở bên nhau mấy cái đại tỷ đại thẩm nhóm lên núi. Sáng sớm núi rừng trung, cỏ cây còn treo tinh oánh dịch thấu chọt xương, tràn ngập nông cạn sương mù, trong không khí hỗn loạn cây cối cỏ xanh hương khí, mà hôm nay, còn có loài nấm hương vị. Xem ra nhất định có không ít nấm liệt, Lưu Minh Lượng gia vui rạo rực nói. Ân, này vụ chính là hạ năm sáu thiên, hiểu rõ thủy, tự nhiên sẽ có không ít nấm. Thôn trưởng gia Mộc Đại Thẩm nói. Ha ha, đại gia đừng lo lắng, này một sơn nấm, mặc kệ nhiều ít đều đủ. Chúng ta thải, ha ha ha, núi rừng trung quanh quẩn đại gia vui sướng tiếng cười. Giờ khắc này bọn họ hình như là từ cả ngày thủ công nghiệp trung giải thoát ra tới. Mặc kệ là đã kết hôn nhiều năm phụ nhân, vẫn là vừa mới tân hôn tiểu tức phụ, bọn họ đều hình như là về tới thiếu nữ thời khắc giống nhau, thiên chân chất phát, vui sướng tiêu sái. Đi vào núi rừng, đại gia một bên tán gẫu gia sự, nhà mình hài tử nhà mình nam nhân, đều là bọn họ đề tài nội dung, còn có đông dài hơn tây gia đoạn. Đại gia đàm luận lên không có mặt khác ý tứ, chỉ là nông thôn sinh hoạt không có như vậy nhiều giải trí hạng mục. Cho nên đại gia cho nhau tán gẫu một chút cũng coi như là hạng nhất giải trí. Biên trò chuyện liền thải nấm, tuy rằng xem như nhất tâm nhị dụng, nhưng là kia đôi mắt lại là thực linh hoạt, trên tay động tác cũng không rơi hạ, khom lưng chi gian liền nhặt lên từng cụm nấm. Ngày thường tử, sáng sớm an tĩnh núi rừng bởi vì đại gia đã đến, lập tức liền náo nhiệt lên. An Ninh, ngươi có phải hay không lần đầu tiên nhặt nấm? Mẫn tỷ đi ở Giảng Ninh bên người. Vẫn luôn chiếu cố nàng, từ Giảng Ninh đi vào trong thôn cùng Mẫn tỷ làm hàng xóm, Mẫn tỷ vẫn luôn đối Giảng Ninh rất là chiếu cố, làm chuyện gì đều sẽ cùng Giảng Ninh giảng rất nhiều, làm Giảng Ninh đối trong thôn sự tình mau chóng quen thuộc lên. Đúng vậy Mẫn tỷ, cho nên ăn ngươi xem, mọi người đều có thể nhặt được nấm, chính là ta cũng chỉ có thể nhặt được như vậy đáng thương hề hề mấy chỉ. Một bên nói, Giảng Ninh một bên có chút xấu hổ, nhân gia vừa mới đã đến. Là có thể thực mau tỏa định nào phiến sẽ dễ dàng sinh trưởng ra nấm, cho nên thực mau là có thể thải đến. Nghe Giảng Ninh nói như thế, mọi người đều nở nụ cười, các nàng những người này hàng năm cùng này đó giao tiếp, từ nhỏ ở trong núi mặt lớn lên, tự nhiên là hiểu biết này nấm nhiều là lớn lên ở địa phương nào. Nếu là các nàng không biết những việc này, phỏng chừng đó chính là một người người ghét bỏ mụ lười. An Ninh, lần đầu tiên đến tự nhiên là không thế. Nào quen thuộc, thím cùng ngươi nói a, này nấm ăn ngươi cũng không thể loạn thải, nơi này cũng có rất nhiều nấm độc, kia nhan sắc tươi đẹp nhiều là nấm độc ngươi cũng không thể thải, bất quá chúng ta thường thải cũng chỉ có hiện tại này mấy cái chủng loại. Hơn nữa a, ngươi xem, này nấm nhiều là sinh trưởng dưới tàn cây lá rụng hoặc là bụi cỏ trung, hơn nữa này nấm nhiều là thành phiến sinh trưởng, sẽ không đơn độc sinh trưởng một cây, cho nên ngươi hôm nay trước đi theo chúng ta. Đến lúc đó ngươi liền sẽ gặp. Đúng vậy, chúng ta đều quen thuộc, hôm nay này nấm không ít, nhất định đủ chúng ta thải, cho nên ngươi liền đi theo chúng ta đi. Chẳng nên nghiêm túc nghe, dựa theo những người này giới thiệu, đi theo các nàng bước chân, quả nhiên, nàng trong rổ nấm số lượng càng ngày càng nhiều. Mỗi khi nàng nhìn đến dưới tàn cây hoặc là trong bụi cỏ xuất hiện nấm thân ảnh, nàng liền lòng tràn đầy niềm vui, loại này thu hóa vui sướng, tuy rằng thu hóa chỉ là một đám nho nhỏ nấm, nhưng là theo mà đến hưng phấn cùng thỏa mãn, lại là xa xa vượt qua thu hoạch giá trị bản thân. Xem, này không phải thải tới rồi. Nhìn ngươi thải nấm này cao hứng kính, ta đều đi theo cao hứng không ít. Mẫn tỷ nhìn Giảng Ninh kia hoang hô nhảy nhót bộ dáng rất là buồn cười, chính là một cái nhặt nấm có thể cao hứng thành bộ dáng kia, nhìn như vậy có sức sống cô nương, nàng đều cảm giác chính mình tuổi trẻ nhẹ nhàng không ít. Còn không phải các ngươi này đó đại tỷ thiếm giáo đến hảo, ta mới có thể nhặt được nhiều như vậy nấm. Giảng Ninh cười ha hạ nói, đại gia một bên trò chuyện thiên, hướng trong đi, phát hiện này nấm trở nên càng ngày càng nhiều, hoặc là từng cụm tụ tập ở một khối, hoặc là rơi rụng ở trong bụi cỏ, thụ đế hữu dịp thượng, lớn lớn bé bé đang xen có hứng thú, đại nấm đỉnh như là căng ra này tiểu dù, mà tiểu nhân lại là vừa mới toát ra đầu, thậm chí còn giấu ở thật dày lá rụng phía dưới, nấm ướt nhẹp, nghe đều là nồng đậm nấm hương khí. Thải nấm tiểu cô nương, cõng một cái đại sọt tre. Sáng sớm quan gót chân nhỏ đi khắp rừng rậm cùng sơn cương, nàng thải nấm nhiều nhất, nhiều đến giống kia ngôi sao không đếm được, nàng thải nấm lớn nhất đại đến giống kia tiểu chù chứa đầy sọt, tắt sọt sọt lý tắt sọt lý tắt. Thải thải, Giảng Ninh trong đầu lại đột nhiên nhớ tới này đầu nhạc thiếu nhi, không tự giác liền ngâm nga ra tới, Giảng Ninh thanh âm mang theo vài phần mềm mại, cho nên nghe tới đến thực sự có vài phần tiểu cô nương hương vị. Trên tay không? Ngừng động tác, thải nấm, tràn đầy vui sướng, vừa mới toát ra đầu lưu trữ nó ở lớn lên một chút, mà lớn lên quá lớn cũng lưu trữ nó, nghe nói như vậy có thể làm hạt giống. Phía trước nghe được Mộc Đại Thẩm nói như vậy, Giảng Ninh trong lòng cảm thán, đây là mọi người trí tuệ, ở hưởng thụ thiên nhiên tặng đồng thời cũng người thủ hộ này một phương khí hậu. Một hồi mưa to qua đi, thời tiết sáng sủa, Giảng Ninh, ở thể nghiệm cùng trong thôn các đại thần cùng đi trong núi nhặt nấm sự tình lúc sau liền. Thực thích, càng thêm cảm thấy nơi này sinh hoạt là như vậy thản nhiên tự đắc. Rồi sau đó, có lẽ là bởi vì Vân Phụ thôn hàng năm nhiều thủy, mây mù lượng lờ quan hệ, mùa hè đã đến, cho dù là không mưa, trong núi nấm cũng là sinh trưởng thực mau, một phụ tiếp theo một phụ, cho nên sau lại. Giảng Ninh lại cùng trong thôn đại thẩm đại tỷ nhóm đi trong núi vài lần, nhặt không ít nấm. Giảng Ninh gia sân đất trống thường, xi măng trên mặt đất chất đóng một mảnh nấm, lớn lớn bé bé đối phương ở nơi nào, dưới. Ánh nắng chiếu rọi xuống chậm rãi co lại. Mà trừ bỏ này đó nấm, Giảng Ninh ngày đó đi trong núi còn có một khác phân thu hóa, chính là trong sân kia lười nhác nằm ở nơi đó phơi nắng bốn con tiểu bạch thỏ. Ngày đó trong núi. Nàng phát hiện thải nấm một ít bí quyết lúc sau, liền chậm rãi thoát ly đám người, chính mình ở trong núi chu tẩu, chậm rãi trong rổ nấm trở nên càng ngày càng nhiều, liền ở Giảng Ninh tính toán trở về đi thời điểm, phát hiện phía sau tất tất tác tác động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, lại, liền thấy màu xanh lục bụi cỏ trung bốn con tròn vo tuyết trắng thỏ con. Lần đầu tiên thấy thỏ hoang, Giảng Ninh tự nhiên thật vui sướng. Trước tiên ý tưởng đó là đem chúng nó bắt lấy mang về nhà trung. Nếu là đã từng nàng, có lẽ không được, nhưng là hiện tại nàng trải qua không gian cải tạo, thân thể nhanh nhẹn rất nhiều, lại còn có học xong thượng cổ truyền xuống tới sinh công, trạo mấy chỉ thổ tí đối với nàng tới nói tự nhiên chút lòng thành. Nhưng là, không biết vì cái gì. Nhìn bốn con tiểu bạch thỏ, phát hiện đám thỏ con trong ánh mắt không hề có đối nàng sợ hãi chi ý, càng không có chạy trốn ý tứ. Ngược lại có một loại muốn thân cận nàng cảm giác. Linh quang chợt lóe, nghĩ nàng này một đường đi tới tổng cảm giác phía sau có chút thanh âm, có thể hay không là này bốn con tiểu gia hỏa. Cho nên, Giảng Ninh liền thử một chút, bình tĩnh xoay người lại bắt đầu về phía trước đi, trộm chú ý phía sau bốn con tiểu gia hỏa. Quả nhiên, Giảng Ninh không có đoán trước sai, bốn Con tiểu bạch thỏ cư nhiên cẩn thận đi theo nàng bước chân, kia bộ dáng nào còn có hẳn là muốn chạy trốn chạy xu thế. Vì thế, không cần Giảng Ninh trảo, ngày đó, nàng trở về thời điểm trừ bỏ mang theo một sổ nấm, còn mang theo bốn con nhảy nhót tiểu bạch thỏ. Mà trong nhà, cũng ứng vì có này bốn con tiểu bạch thỏ nguyên nhân, càng thêm náo nhiệt không ít. Giảng Ninh phát hiện, này bốn cái tiểu gia hỏa thực thông minh. Giống như có chính mình tư tưởng ý thức giống nhau, hiểu được chung quanh người ý tứ, còn thường xuyên làm ra một ít cùng nhân cách hóa hóa mà động tác cùng biểu tình, nháy mắt liền manh phiên Giảng Ninh trái tim nhỏ. Vì thế phía trước nướng BBQ vẫn là thịt kho tàu ý tưởng vừa đi, mà không còn nửa phản, bốn con tiểu gia hỏa đã thành nhà nàng trung một viên. Mà Hạ Vân Lãng, thấy Giảng Ninh lực chú ý vì bốn con tiểu bạch thỏ đoạt đi lực chú ý. Trong lòng kia kêu một cái mạo toan khí, nhưng là suy nghĩ một chút cùng bốn cái tiểu bạch thỏ ghen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc, chỉ thở dài. Mưa to qua đi, trải qua mấy ngày sáng sủa nhật tử, mặt đất khô xốp không ít mà Giảng Ninh kia một tảng lớn trong đất, đã là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Đất trồng rau, đồ ăn miêu đã là trường cao không ít, mà khỏe mạnh hơn nữa sinh trưởng tốc độ cũng thực mau. Mà vườn trái cây tình huống bên trong cũng làm cho bọn họ thực chật mình, vườn trái cây bên trong tài không ít chủng loại cây ăn quả miêu, có anh đào, quả táo, quả nho, dương mai, mà này đó cây ăn quả. Trồng trọt thượng trăm cây, nhưng là lại là cây cây sống, Giảng Ninh này một mảnh đất trồng rau cùng vườn trái cây, xem mà Lưu Minh Thủy Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người âm thầm lấy làm kỳ. Hàng năm đồng ruộng giao tiếp. Bọn họ tự nhiên là quen thuộc này đó rau chưa sinh trưởng tốc độ, nhưng là phát hiện Giảng Ninh gieo này đó rau chưa cư nhiên so, với bọn hắn loại đồ ăn sinh trưởng tốc độ nhanh gần có gấp đôi, chợt mình đồng thời trong lòng cũng thực vui mừng. Làm nông gia người nhìn chính, mình chiếu cố đồng ruộng mọc như vậy hảo, bọn họ trong lòng kia mới kêu thoải mái đâu. Giảng Ninh trong khoảng thời gian này cũng chú ý trong đất mặt tình huống, vườn trái cây năm nay sẽ không có thu hoạch. Nhưng là cây giống sống liền hảo, nhưng mà nàng này một mảnh đất trồng rau, chính là hẳn là có thu hoạch. Nhìn một ngày đều ở lớn lên, mỗi một ngày đều có tân biến hóa đồ ăn miêu, Giảng Ninh trong lòng thực vui mừng, giống như thấy không lâu lúc sau trái cây đầy đất cảnh tượng. A, Ninh, ngươi này mà hôm nay thật không sai a, ta xem lại quá nửa tháng, có rau chưa liền thành thục, thật không biết ngươi cô nương này vận khí tốt vẫn là như thế nào. Loại đồ ăn cũng tốt như vậy, nếu không biết ngươi đây là cái trong thành tiểu cô nương, đều còn tưởng rằng ngươi là nhiều ít năm trồng trọt tay già đời. Lưu Minh Lượng ngâm đen khuôn mặt thượng tràn đầy ý cười, phía trước hắn vừa mới cùng Giảng Ninh tiếp xúc thời điểm, còn thực câu nệ, sao lại nhìn Giảng Ninh cô nương này rất là hiền hòa, chậm rãi liền cũng thả lỏng lại xem Giảng Ninh cùng hắn hài tử không sai biệt lắm tuổi tác, lại bởi vì Giảng Ninh đối nhà hắn trợ giúp. Đối Giảng Ninh sự tình đảo thật là tận tâm tận lực. Lượng thúc, xem ngươi nói, ta này đất trồng rau có thể lớn lên tốt như vậy, không đều là ngươi cùng xa thuốc công lao sao, lại có chính là chúng ta trong thôn thổ hảo thủy hảo, ta phía trước không phải đã nói sao, ta nơi này miêu tưới thủy, nhất định phải dùng từ nhà ta bên cạnh cái kia từ trong. Núi mặt chảy xuống tới nước sơn tuyền, này thủy a, ta phía trước tìm người đi trong thành làm kiểm nghiệm, bên trong có không ít nguyên tố vi lượng, đối mọi người thân thể đều có rất lớn chỗ tốt đâu. Nhà nàng bên cạnh này bộ nước sơn tuyền, ngọn nguồn nàng đặt không gian trung sản xuất linh tinh thạch, nàng cũng không có nghĩ tàn tư, phía trước nàng liền suy nghĩ làm trong thôn mặt người đều biết hiện tại này, suối nước bên trong chỗ tốt, làm mọi người đều dùng này thủy tới tưới đồ ăn gì đó. Nói như vậy, gần nhất, nhà nàng đồng ruộng bên trong loại đồ vật lớn lên hảo cũng liền không như vậy thấy được, cũng coi như là vì nàng chính mình tìm một cái che giấu lý do. Thứ hai, các thôn dân dùng này thủy cũng có thể cấp nhà mình mang đến kiểm nhận ít, chờ về sau trong thôn phát triển đi lên, tới du lịch người nhiều, mọi nhà, đều có thể thông qua bán đồ ăn chờ chính mình sản xuất đồ vật kiếm ít tiền. Còn có này chỗ tốt sao? Kia chẳng phải là từ trong núi mặt chảy ra một cái suối nước, chẳng qua là cái kia suối nước một năm bốn mùa đều sao, không có khô cạn quá. Lưu Minh Lượng cùng Lưu Minh Thủy huynh đệ hai người nghe xong Giảng Ninh nói, có chút không thể tin được, cái kia suối nước cùng bọn họ thôn trước An Tâm Giang so với kia thật đúng là, quá không chớp mắt, cho nên bọn họ trong thôn người chưa từng có để ý quá. Chính là hiện tại nghe xong Giảng Ninh nói, cái gì nước sơn tuyền, nguyên tố vi lượng, đối nhân thân thể hảo, này đó bọn họ tuy rằng nghe được không phải thực minh bạch, nhưng là bọn họ biết, chính là nói này suối nước thực hảo là được. Lại tưởng tượng tưởng, Giảng Ninh nơi này, bọn họ là nhất thường xuyên coi chừng, từ đầu tới đuôi, trồng trọt quá trình gì đó cũng không có gì không giống nhau địa phương, duy nhất bất đồng chính là tưởng nàng nói, vẫn luôn dùng chính là cái kia suối nước tưới. Chẳng lẽ, cái kia suối nước, thật sự như vậy lợi hại? Nghĩ như thế, huynh đệ hai người không tránh được tin tưởng Giảng Ninh lời nói. Tin tưởng ta, có rảnh cát. Ngươi cũng lộng chút thủy trở về thử một lần, nhìn một cái nhà các ngươi đất trồng rau, có một nửa dùng này suối nước tưới, mà một nửa kia dùng nhà mình nước giếng liền hảo, nhìn xem có phải hay không sẽ có bất đồng biến hóa. Nghe xong Giảng Ninh kiến nghị, Lưu Minh Thủy huynh đệ một nhạc, ha hả, như thế một cái biện pháp, bất quá bọn họ trong lòng cả kinh tin Giảng Ninh lời nói. Xem xong rồi đất trồng rau, Giảng Ninh lại đi tới phía trước quy hoạch hoa viên một bộ phận, phía trước nàng tính toán. Tại đây phiến trên mặt đất trồng hoa, nhưng là phía trước nàng đem tinh lực đầu nhập tới, rồi vườn trái cây cùng đất trồng rau mặt trên, hơn nữa, nàng tưởng loại hoa cùng với hoa viên xây dựng phương diện còn chưa thế nào tưởng hảo. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Giảng Ninh tính toán này một mảnh hoa viên toàn bộ loại thượng một loại thực vật, đó chính là hoa hướng dương. Phía trước nàng đi qua một cái du lịch khu, nơi đó liền có một mảnh hoa hướng dương biển hoa, màu xanh lục cành lá, kim hoàng sắc mâm, tròn dường như đóa hoa, tuy rằng đơn độc từng cây đứng ở nơi đó cũng không thu hút, nhưng là đương ngày đó hoa hướng dương liên tiếp thành phiến, cao cao sinh trưởng ở cành khô đỉnh kim hoàng sắc đóa hoa chuỗi thân cánh hoa. Ngẩng đầu hướng tới Thái Dương phương hướng, dưới ánh mặt trời là như vậy tốt đẹp. Đúng vậy, Giảng Ninh còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nói hoa hướng dương biển hoa thời điểm chấn động, nàng vô dụng mỹ lệ cái này từ ngữ đi hình dung, mà là lựa chọn dùng tốt đẹp. Bởi vì ở trong mắt nàng, tốt đẹp không chỉ là cảnh sắc tuyệt đẹp, càng là bởi vì từ kia một mảnh nhìn lên Thái Dương hoa hướng dương biển hoa trung, nàng thấy được ấm áp, bình yên tĩnh hảo. Ta tưởng đêm này một mảnh đều loại thượng hoa hướng dương, cũng tức là mau cắn, các ngươi xem thế nào. Lưu Minh Lượng hút thuốc lá sợi, mau cắn. Phía trước hắn liền biết, cô nương này tính toán tại đây một mảnh trên mặt đất loại thượng hoa, lúc ấy hắn còn tưởng, trồng hoa có ích lợi gì. Chỉ có thể xem không thể ăn, này, không phải lãng phí thổ địa sao. Bất quá nghĩ khả năng nhân gia trong thành tới cô nương liền thích cái này, phòng tắm không nói thêm gì. Hiện tại, nghe Giảng Ninh hỏi hắn loại thượng mau cắn thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, tuy rằng Thái Dương hoa không phải lúa mạch, không phải lúa, không phải bắp, cũng không phải rau dưa trái cây, càng nhưng là cùng những cái đó không có tác dụng gì hoa so sánh với, vẫn là hữu dụng, ít nhất ở thành thục có thể thu hoạch hạt dưa, có thể ăn có thể ép chu không phải sao? Vì thế nói, loại thượng chút mau cắn nhưng thật ra không tồi, có thể nở hoa. Còn có thể thu hoạch điểm hạt chưa, đến lúc đó có thể xào ăn, còn có thể dùng để ép chu. Lưu Minh Thủy cũng cười cười, đầy mặt cao hứng, bọn họ này đó nông dân, là nhất không thể gặp thổ địa bị lãng phí. Không tồi, liền loại cái này đi, khá tốt. Thế này hai huynh đệ này phút biểu hiện, Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, nàng tự nhiên biết phía trước nàng muốn đem lớn như vậy diện tích thổ địa thượng trồng hoa. Ở này đó người trong mắt hẳn là không làm việc đàng hoàng biểu hiện đi, này hai người không biết đau lòng đã bao lâu. Bất quá, nàng sang năm vẫn là muốn loại thượng hoa, phải biết rằng, hoa tác dụng cũng không chỉ là có thể sử dụng tới xem xét, còn có mặt khác rất nhiều tác dụng, tỉ như có thể dùng để dùng ăn, hoa hồng có thể làm thành hoa hồng bánh, còn có thể dùng để làm thành tinh chu. Kia hảo, bất quá còn muốn các ngươi giúp ta ở chúng ta, trong thôn thu mua một ít chất lượng tốt hạt, giống, thu đi lên hạt giống lúc sau dùng nước suối phao một chút, sau đó liền bắt đầu loại, hiện tại là mùa hạ, tháng 7, tranh thủ làm này đó, hạt giống 11 thời điểm có thể trưởng thành hoa hướng dương nở hoa, thời gian trôi đi, Vân Phù thôn nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng không có thành thị như vậy nhỉ. Có lẽ là bởi vì mà chỗ sơn cốc chung quanh vần quanh mảng sơn xanh tươi chi sắc, có lẽ là bởi vì thôn trước kia an tĩnh tường hòa bảo hộ Vân Phụ, thôn an tâm nước sông. Nhưng là dù sao, cũng là mùa hạ, nhiệt độ không khí vẫn là mỗi ngày cư cao không dưới, chỉ là cũng không phải thành thị trung kia khô ráo hỏa nướng dường như khô nóng, loại này đến từ thiên nhiên nhiệt khí cũng không sẽ làm nhân tâm sinh ra bực bội. Mà Giảng Ninh, trong khoảng thời gian này sở hữu sự tình đều đã bước lên quỹ đạo, trong thôn lộ phỏng chừng 11 thời điểm là có thể tu xong, mà nàng rau dưa đã sắp thành thục, cây ăn quả toàn bộ sống, hoa hướng dương hạt giống đã trung vào trong đất mặt hiện. Tại nàng chờ đợi, chính là thu hoạch nhật tử. Âu Dương lão nhân ở nàng nơi này đã ngây người gần một tháng thời gian, tuy rằng nàng nguyện ý đãi khách, nhưng là lão nhân này thật sự không tính toán về nhà nhìn xem sao. Người nhà của hắn sẽ không lo lắng sao? Mà Giảng Ninh không nghĩ tới nói, hiện tại Âu Dương lão nhân trong nhà đã thời điểm nháo phiên thiên, chính là tìm lão nhân nói cái gì cũng tìm không thấy, bất quá may mắn đại gia biết có người đi theo hắn, còn yên tâm sơ qua. Đều nói người, càng già càng tùy hứng, này Âu Dương lão nhân, chính là chân thật vẻ hình người. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Giảng Ninh vào không gian. Mà tiểu bạch hồ bao quanh vẫn như cũ giống phía trước như vậy phát tiếng vào, chỉ là lần này, Giảng Ninh rõ ràng có thể cảm giác ra tới trong lòng ngực cái này, tiểu gia hỏa kia thực vui sướng cảm xúc. Như thế nào lạp, ta tiến vào như vậy cao hứng. Nhịn không được chuỗi tay như loạn tiểu gia hỏa kia một thân lại ánh sáng, lại mượt mà tuyết trắng da. Long, rước lấy tiểu gia hỏa bất mãn, bất quá Giảng Ninh chính là thích như vậy trêu đùa nàng. Mà nàng không nghĩ tới nói, mỗi lần Hạ Vân Lãng treo đùa nàng sinh khí thời điểm tâm tình, giống như là nàng lúc này như vậy. Hừ, ngươi nữ nhân này, ta mới không phải cao hứng ngươi vào được, ngươi đoán xem ta vì cái gì như vậy cao hứng. Giảng Ninh biết tiểu gia hỏa này kia rất là ngạo kiều tính tình, tuy rằng mỗi lần đều là nữ nhân kêu nàng, nhưng là kỳ thật tiểu gia hỏa này trong lòng vẫn là thực để ý nàng, thế nàng suy nghĩ. Bất quá, đoán xem, lần này hắn vì cái gì cao hứng như vậy? Trong đầu linh quang chợt lóe, từ nàng nhận thức tiểu gia hỏa này tới nay, tiểu gia hỏa đều là một loại ta là thần thú ta ngạo kiều, biểu tình, rất khó đến sẽ như vậy rõ ràng tỏ vẻ hắn thật cao hứng, chẳng lẽ là, ngươi tiểu tình nhân đã tỉnh? Giảng Ninh dứt lời, liền thấy bao quanh tiểu bạch hồ cư nhiên có thẹn thùng thần sắc, Giảng Ninh hỗn độn, xem ra. Nàng không hiểu bọn họ tình yêu a. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này cư nhiên còn hiểu đến thẹn thùng. Hừ, tính ngươi thông minh. Bất quá, thực mau bao quanh liền buông xuống thẹn thùng, đã là khôi phục ngạo kiều bộ dáng. Thật đã tỉnh. Ở đâu? Phía trước nàng chỉ là suy đoán, nhưng là hiện tại nghe thấy tiểu gia hỏa đáp án, Giảng Ninh trong lòng cũng rất là cao hứng, thế tiểu bạch hồ bao quanh cao hứng, về sau hắn cũng liền có đồng bọn. Tiểu Bạch Hồ thấy Giảng Ninh thật cao hứng, trong lòng càng là vui mừng, tuy rằng hắn thực ngạo kiều, nhưng là hiện tại, Giảng Ninh là không gian chủ nhân, cũng coi như là hắn chủ nhân, mà Hỏa Nhi có thể tỉnh lại, có thể làm nàng thích, hắn mới càng cao hứng. Hỏa Nhi, xuất hiện đi. Bạch Hồ bao quanh nhảy ra Giảng Ninh ôm ấp, dừng ở một linh tuyền trong ao kia đóa hoa sen thượng, theo hắn nói âm rơi xuống, chỉ thấy kia bảy màu hoa sen hảo xanh biếc. Bỗng nhiên lòe ra một đoàn độ lửa thân ảnh, lửa đỏ da lông như là thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, chỉ là tiểu gia hỏa tính tình, giống như có chút thẹn thùng. Bởi vì màu đỏ tiểu gia hỏa bước cực kỳ ưu nhã nện bước lòe ra thân tới, thẹn thùng cúi đầu, ngẫu nhiên thẹn thùng ngẩng đầu lên, thật cẩn thận nhìn Giảng Ninh, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Lại xứng với kia một thân lửa đỏ, cực kỳ giống ăn mặc áo cưới tân nương tử. Ngươi kêu Hỏa Nhi sao? Hỏa Nhi, nhưng thật ra cùng nàng xứng đôi cực kỳ. Màu đỏ tiểu gia hỏa đầu tiên là cực cật đầu, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, tinh tế đánh giá Giảng Ninh, sau một lúc lâu, dường như cho rằng Giảng Ninh không phải một cái người xấu lúc sau, mới mở miệng nói, ta là Hỏa Nhi. Giảng Ninh thấy cái này tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng thực thích, nàng vẫn luôn đều tương đối thích manh manh mềm mại đồ vật. Vì thế duỗi tay bế lên Hỏa Nhi đó là một đốn xoa nắng, tới biểu đạt chính mình yêu thích chi tình. Mà Hỏa Nhi, trừng mắt hai mắt, tựa hồ bị Giảng Ninh nhiệt tình dọa tới rồi. Mà bao quanh, tiểu bạch hồ cẳng chân vừa chậm liền nhảy đi lên, Giảng Lược Ninh tay giải cứu tiểu hồng hồ, uy. Ngươi nữ nhân này, không cần dọa đến Hỏa Nhi được chứ. Giảng Ninh trừ khóe miệng, nàng có như vậy đáng sợ sao? Cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi một hồi. Giảng Ninh lúc này mới nhớ tới chuyện của nàng, Bởi vì hiện tại trong nhà người quá nhiều, nàng tránh cho thường xuyên tiến vào không gian, tiểu tâm chút luôn là tốt, rốt cuộc nàng có được cái này không gian, thật sự là thực nghịch thiên, nếu tiết lộ ra một tia tin tức, với nàng tới nói, đều là quá mức nguy hiểm. Chẳng nên phía trước là học trung y, nàng lần trước phát hiện không gian nhà lầu 2 tầng trung thư phòng có rất nhiều y thư, cho nên nàng nghĩ tìm mấy quyển nhìn một cái, hiện đại trung y cùng thời cổ so sánh với. Đã thất truyền rất nhiều tinh hoa, mà đối với cổ y, nàng vẫn luôn đều rất có hứng thú, nàng muốn nhìn vừa thấy, cổ đại trung y, thật là như vậy thần kỳ sao? Ở không gian tìm cơ bản y thư, mà để cho Giảng Ninh cảm thấy hứng thú chính là một quyển châm cứu học. Châm cứu học ở Trung Quốc cổ đại liền có đã lâu lịch sử, nghiên cứu kinh lạc, huyệt cập thứ cứu phương pháp, tham thảo vận dụng châm cứu phòng chống bệnh tật quy luật một môn ngành học. Nó là trung y học quan trọng tạo thành bộ phận, này nội dung bao gồm kinh lạc, huyệt, châm cứu kỹ thuật cập lâm sàng trị liệu chờ bộ phận. Cầm lấy y thư, Chẳng Ninh liền nghiêm túc nhìn lên, càng xem càng là ngạc nhiên, chìm đắm trong kia một mảnh thần kỳ châm cứu chi thuật bên trong. Quyển sách này là vị này không gian chủ nhân trong lúc vô ý được đến một quyển sách, tuy rằng vị này chủ nhân phía trước thích nhất cùng am hiểu chính là luyện đan chi thuật. Nhưng là bởi vì quyển sách này sở ghi lại châm cứu chi thuật rất là thần kỳ, vì thế cũng cất chứa lên. Mà quyển sách này người nắm giữ, là một vị võ giả, kim châm chi thuật, không chỉ có thể trị bệnh cứu người, cũng có thể giết người với vô hình. Nhìn một hồi thư, Chẳng Ninh liền ra không gian, bên ngoài đã là sắp lượng thiên. Mùa hè, ban ngày liền tương đối thiên trường, buổi sáng hừng đông đến. Sớm, vốn là không vây. Chẳng nên rửa mặt đổi hảo một thân vận động trang liền đi ra ngoài, tính toán vận động. Sáng sớm, thôn các thôn dân đã lại lên, ở nhà mình trong viện bận rộn chính mình sự tình, các nữ nhân ở chuẩn bị trong nhà bữa sáng, mà các nam nhân ở thừa dịp buổi sáng mát mẻ thời điểm vội chút việc, bọn nhỏ có vẫn là đang ngủ mà có đã lên trời giúp người trong nhà làm việc. Bên ngoài không khí rất là mới mẻ, Chẳng nên dọc theo đường nhỏ hướng về trong núi phương hướng chạy tới, lúc này các thôn dân còn không có lên núi làm việc, cho nên trong núi mặt rất là an tĩnh, đường nhỏ bởi vì mọi người thường đi quan hệ, rất là bình thản, con đường hai bên là rậm rạp sườn trúc, cho nên con đường này, có thể nói trắng ra tòa ở trúc hải bên trong, đều có này thanh u chi ý, Chẳng Ninh bên này làm thần vận, mà Hạ Vân Lãng sáng sớm lên, liền gõ vang lên Chẳng Ninh phòng môn, nhưng là không nghĩ tới, cửa phòng lại chậm rãi mở ra. Mà bên trong, cũng không có hắn đặt ở trái tim thượng nữ. Nhưng, vì thế về phòng cũng đổi hảo một thân vận động trang, tuy rằng hắn lần này đến mang rất nhiều quần áo, nhưng là này thân Giảng Ninh cho hắn mua vận động trang, lại vẫn là hắn nhất thích, nhất nguyện ý xuyên. Hắn biết, Giảng Ninh sớm như vậy lên, nhất định là đi trong núi vận động. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Giảng Ninh càng thêm hiểu biết, nàng thích nơi này đơn giản an bình sinh hoạt. Giống như là nàng tên như vậy, nàng thích nhìn trong viện, đồng ruộng kia một mảnh, vui sướng hướng vinh sinh trưởng cảnh sắc, nàng thích trong núi mặt rậm rạp thanh u rừng trúc, hắn còn thích trảo cá, thải nấm, đào măng, nàng ăn mặc không phải hắn phía trước gặp qua này, đó nữ nhân sở thích các loại hàng hiệu, thích đơn giản trang điểm, nhưng là lại mang theo cái loại này nhất thiên nhiên mỹ lệ. Chạy ra xuyên qua ở trong rừng trúc con đường. Chẳng Ninh tới gần một ngọn núi sơn đỉnh núi, lúc này sợ đứng địa phương, tuy rằng không phải trong thôn tối cao đỉnh núi, nhưng là đứng. Ở chỗ này, đồng dạng có thể có được rộng lớn tầm nhìn, xuống phía dưới nhìn lại, là mờ mịt này sương mù an tâm nước sông cùng, tầng tầng lớp lớp đã phiếm hoàng ý ruộng lúa, đang xen có hứng thú cao cao thấp thấp nhà cửa phòng viện, còn có rậm rạp theo gió lay động rừng trúc, mà hướng về phía trước nhìn lại, có càng cao núi cao. Có khi một ngày che giấu ở loãng mây mù lúc sau một mảnh trời xanh, mà phương đông, lúc này đỉnh núi phía trên, đã là một mảnh lửa đỏ, đỉnh núi phía trên đã toát ra đại. Khái một cm khoang màu đỏ Thái Dương bên cạnh, Thái Dương, sắp sửa dâng lên tới. Phía trước nàng đi ra ngoài du lịch, có xem qua mặt trời mọc, có bờ biển, có núi cao thượng, nhưng là giờ khắc này xem mặt trời mọc, là nhất yên lặng, đứng ở đỉnh núi, nhìn xa một cái khác đỉnh núi. Nhìn chăm chú kia một mảnh lửa đỏ, chờ đợi mặt trời mọc trong nháy mắt kia, mà đương Hạ Vân Lãng đi vào đỉnh núi kia trong nháy mắt, nhìn đến đó là Chẳng Ninh mảnh khảnh thân ảnh lẻ loi đứng ở nơi đó, cả người. làm nổi bật ở kia sắp sửa dâng lên mà ra sáng màu bên trong, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng là lại có một loại cực hạn mỹ lệ. Đen nhánh đầu tóc theo gió phất phới, hắn có thể thấy nàng một bộ phận sườn mặt, ở ráng màu trung, trắng nõn làn da, cong vút lông mi, thâm thúy ánh mắt, cao thẳng mũi, phấn nộn hơi hơi gợi lên cánh môi, bao nhiêu lần kinh diễm, chính là lúc này đây tốt đẹp, lại làm hắn tâm hung hăng rung lên. Hạ Vân Lãng đi ra phía trước, chậm rãi vươn hai tay, đem Giảng Ninh, thân thể ủm ở trong lòng ngực, đầu dựa vào ở Giảng Ninh cổ chỗ. Môi mỏng vừa lúc đối với Giảng Ninh lỗ tai vị trí. Về sau, ta ngày ngày bồi ngươi xem mặt trời mọc tốt không? Kỳ thật, ở Hạ Vân Lãng đứng ở nàng phía sau vẫn luôn nhìn nàng thời điểm, nàng liền phát hiện hắn đã đến, chỉ là không có quay đầu lại đi xem mà thôi. Đường Thái Dương toát ra đỉnh núi, vẫy đầy một mảnh kim hoàng sắc rắn màu, dựa vào phía sau nam nhân kiên cố hữu lực ôm ấp bên trong, phía trước, trong lòng hơi có một tia. Tiếc núi cũng biến mất không còn một mảnh. Cho nên, Giảng Ninh hơi hơi quay đầu lại, như hòa cười, hảo, ráng màu trung, lưỡng đạo thân ảnh lẫn nhau ôm lấy, bốn phiến môi mỏng, chậm rãi giao triền ở bên nhau, là tốt đẹp như vậy. Ngắn ngủn một tháng thời gian, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Giảng Ninh một tảng lớn rau dưa mà trung, màu xanh lục rau dưa một chút nảy mầm, trường diệp, thành thục, nở hoa, kết quả. Khi một mảnh vui sướng hướng vinh vườn rau hiện giờ đã là mãn viên rau, dưa, có treo ở chi đầu hoặc là đỏ tươi, hoặc là xanh đậm, hoặc là nửa hồng nửa lục phú sĩ quả táo lớn nhỏ cà chua, cái đầu tròn tròn cà chua thủy linh linh làm người nhịn, không được muốn cắn thượng một ngụm nhấm nháp một chút khi nước sốt thịt quả. Có treo ở chi đầu hoặc là màu xanh lục hoặc là màu tím, hoặc là thật dài hoặc là tròn tròn một đám cà tím, tím da lục da thượng ánh sáng sáng bóng. Màu xanh lục dưa chuột che giấu ở một mảnh màu xanh lục lá cây bên trong, lại hương lại giòn dưa chuột. Thượng còn mang theo một tầng bạch bạch hôi nhi, có dưa chuột tim thượng còn đỉnh tiên hoàng sắc tiểu hoa, thành thóc đậu va rậm rạp nhớ tể ở bên nhau, dài ngắn không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất, từng điều no đủ có thể nhìn thấy bên trong đậu viên. Còn có mặt khác rất nhiều rau dưa, rau hẹ, cải thịa, rau xà lách, tóm lại, chủng loại rất nhiều. Hiện giờ lại là đã toàn bộ thành thục hoặc là sắp sửa thành thục, chờ đợi mọi người thu hoạch. Giảng Ninh đứng ở hai đầu bờ ruộng, nhìn này, một mảnh hỉ hoạch được mùa cảnh tượng, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng. Này một mảnh vườn rau, nàng vì bảo trì thuần thiên nhiên, không có thử qua phân hóa học, mà là toàn bộ dùng nông gia phì, tưới chính là linh tinh thạch cải tạo nước sơn tuyền, sinh sâu cũng là nhân công trảo, đương nhiên, còn có một cái giúp đỡ. Chính là tiểu bạch hồ từ trong núi tìm rất nhiều hỷ thứ, chim chóc bắt lấy trùng ăn, lại là trước nay đều sẽ không phá hư nàng rau dưa, Giảng Ninh vườn rau có như vậy tốt. Mộc, làm chủ yếu phụ trách Lưu Minh Thủy Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ liền sợ này đất trồng rau không có thu hoạch, làm nhân gia cô nương ăn mệt, này nhưng như thế nào cho phải. Nhưng là hiện giờ Giảng Ninh này một mảnh trên mặt đất rau dưa mọc. Không chỉ có làm cho bọn họ huynh đệ hai người giật mình, đã ở toàn thôn đều khiến cho không nhỏ kinh động, mỗi ngày đều có người tới Giảng Ninh đồng ruộng bên đi xem, mà bọn họ huynh đệ hai người cũng đều có lộc ăn ăn, kia hương vị bọn họ thật không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói, ăn ngon, nhập khẩu nhập bụng, toàn thân đều cảm giác thoải mái rất nhiều, mệt nhọc thân thể giống như đều khôi phục lại đây, lại một lần tràn ngập hiểu rõ sức sống. Đương nhiên bọn họ không biết cái này từ, nếu đã biết, nhất định sẽ như vậy hình dung ăn một ngụm, giống như là tiêm máu gà giống nhau. Mà bọn họ cũng tin Giảng Ninh lời nói, này rau dưa có thể có như vậy tốt diện mạo là cùng nàng yêu cầu rau dưa. Tưới nước sơn tuyền có quan hệ, mà bọn họ hai người trong nhà, trải qua thí nghiệm, tưới cái kia suối nước trung nước sơn tuyền thật là đã xảy ra không ít biến hóa, đồ ăn miêu trở nên tinh thần rất nhiều. Rõ ràng so mặt khác chắc nịch mà hiện giờ lại xem này hương vị, cũng là so với bọn hắn ngày thường trồng ra rau dưa tốt hơn không biết nhiều ít lần. Chỉ là, hiện tại, rau dưa trưởng thành bọn họ lại có một khác phiên phiền não rồi, đó chính là này đó sao nhiều thành thục rau dưa nhưng làm sao? Bây giờ, mà Giảng Ninh lại là không hề có lo lắng. Bởi vì vấn đề này đã hoàn toàn bị nào đó nam nhân giải quyết. Tuy rằng bán đồ ăn chuyện này hoàn toàn cùng Hạ Vân Lãng, vị này cao cấp đại khí thượng cấp bậc đại tổng tài hoàn toàn không dính biên, Nhưng là vì không cho Giảng Ninh đi xuất đầu lộ diện bị nam nhân khác nhìn trúng, Hà Vân Lãng tự nhiên là toàn quyền phụ trách. Mà hiện tại, lấy Vân Hải Thị cùng Kinh Thành hai đại thành thị làm chủ yếu tiêu thụ điểm, hai đại thành thị trung đã hiểu. Rõ gia tên là Tuyền Thủy Nhân Gia Rau Dưa cửa hàng xây dựng hoàn thành, trang hoàng cũng hoàn toàn không giống mặt khác những cái đó rau dưa cửa hàng giống nhau, mà là rất có chính mình đặc sắc. Bên trong sử dụng đồ vật toàn bộ là thuần thiên nhiên, lấy màu xanh lục là chủ nháy mắt ra dấu, mà Tuyền Thủy Nhân Gia tiêu chí là một tòa tiểu phòng ốc, hoàn toàn chính là Giảng Ninh sở trụ cái này tiểu phòng ở đơn giản hóa bản. Không thể không nói, Hạ Vân Lãng thủ hạ người, đều là nhân tài. Đồ ăn đã thành thục, rau dưa cửa hàng đã kiến hảo, hôm nay chính là Giảng Ninh Gia ngắt lấy rau dưa thời gian. Đương nhiên còn có Lưu Minh Thủy Lưu Minh, Lượng huynh đệ hai người chiêu một ít thôn các thôn dân hỗ trợ, rốt cuộc lần đầu tiên thành thục, rau dưa lượng rất lớn, hơn nữa Giảng Ninh cũng tính toán làm cho bọn họ huynh đệ hai người chiêu thượng mấy cái cố định người tới, chủ yếu phụ trách trích đồ ăn chuyện này, chừa theo số lần chi trả tiền lương. Sáng sớm, thái dương ánh mặt trời còn không phải thực độc ác, Vân Phù thôn còn bao phủ ở một mảnh sương sớm bên trong. An tĩnh an tâm nước sông lẳng lặng chảy xuôi, nhưng là hôm nay ở Giảng Ninh Gia đất trồng rau trung, cũng đã là vừa lật bận rộn náo nhiệt cảnh tượng. Vườn rau trung, tới trích đồ ăn công nhân nhóm bận rộn rộn, xuyên qua ở vườn rau trung, trích tuy rằng không phải nhà mình đồ ăn, nhưng là nhìn tốt như vậy rau dưa, bọn họ trong lòng cũng cao hứng. Hơn nữa, trích đồ ăn cái này sống cũng không mệt, làm nhẹ nhàng như vậy tiểu. Vì bọn họ còn có thể kiếm thượng không ít tiền trợ cấp gia dụng, thật sự quá hảo bất quá. Mà từ Vân Hải Thị tới mấy chiếc xe tải lớn, đã vững vàng ngừng ở cửa thôn vị trí, trong thôn lộ đã sửa được rồi đại bộ phận, chỉ có ở Vân Thủy huyện một bộ phận còn không có tu hảo, còn có chính là con đường hai bên xanh hóa, còn có cửa thôn vị trí con đường hai bên cảnh quan nói, không có tu hảo. Nhưng là này đó, cũng không ảnh hưởng xe tải sự tiến vào. Từ đất trồng rau trung ngắt lấy xuống dưới rau dưa, một sọt sọt bị mọi người nâng vận hướng cửa thôn xe tải thượng, sau đó sẽ bị vận hướng đến Vân Hải Thị, cuối cùng sẽ ở Tuyền Thủy Nhân Gia cái này trong tiệm trên mặt thị tiêu thụ. Một cái sáng sớm, thực mau, vườn rau trung thành thuộc rau dưa liền túm cái sạch sẽ, đương nhiên, Giảng Ninh cũng không có muốn toàn bộ rau dưa đều bị chở đi tiêu thụ, còn để lại rất lớn một bộ phận. Tính toán trong thôn người mỗi một nhà đều đưa lên một ít, tuy rằng này đó rau dưa đối với các thôn dân tới nói cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là nàng nghĩ muốn mọi người đều run run lên, nhìn xem hương vị, nói như vậy các thôn dân tự nhiên mà vậy liền sẽ dùng cái kia suối nước đi tưới. Giảng Ninh nhìn xe tải sửa hướng phương xa, trong lòng vui rạo rực, kế tiếp nhưng chính là nàng tiền bao sắp sửa trở nên phình phình. Tuy rằng phía trước bán hoa bán không ít tiền, đủ nặng hoa, nhưng là lần này bán đồ ăn, là nàng một chút nỗ lực thu hoạch được đến, như vậy thu hoạch nàng càng thêm quý trọng. Liền, như vậy cao hứng. Hạ Vân Lãng sủng nịch nhìn bên cạnh Mỹ tư tư Giảng Ninh, duỗi tay ôm lấy Giảng Ninh bả vai. Ở thôn người trong mắt, hắn cùng nàng chính là một đôi phu thê, cho nên ở chỗ này, hắn chút nào không cần kiêng dè cái gì. Hoàn toàn có thể làm này đó thân mật động tác. Từ ngày đó ở trên núi xem qua mặt trời mọc lúc sau, bọn họ chi gian không khí càng thêm thân mật, tin tưởng thực mau, Hạ Vân Lãng cười đến có chút đáng khinh, đương nhiên cao hứng, ta hiện tại có tính không là địa chủ. Bà, Giảng Ninh không có chú ý tới bên cạnh nam nhân kia có chút đáng khinh tâm tư, vẫn như cũ chìm đắm trong chính mình thu hóa trung, kia bộ dáng phản phất nàng thật sự chính là địa chủ bà giống nhau. Như thế nghĩ, Giảng Ninh liền vạn phần đắc ý, duỗi tay vỗ vỗ Hạ Vân Lãng trước ngực, sau đó thực ngạo kiều nói, tiểu ca, về sau đi theo tỷ cơm ngon rượu say, tỷ bao dưỡng ngươi thế nào? Hạ Vân Lãng cảm thụ trước ngực lộn xộn ngón tay, tuy rằng cách quần áo, nhưng là hắn vẫn cứ có thể cảm nhận. Được đến loáng thoáng ngứa cảm giác, thân thể cơ bắp nhịn không được căng chặt một chút, lại xem trước mắt tiểu nữ nhân cười duyên bộ dáng. Hạ Vân Lãng một chút liền ôm chặt Giảng Ninh thân hình. Nga, ngươi tưởng bao dưỡng ta? Ha ha, đương nhiên, ta hiện tại chính là địa chủ bà. Giảng Ninh tiểu đầu một ngẩn, một bộ ta là địa chủ bà ta có tiền bộ dáng. Hạ Vân Lãng thâm thúy trong con ngươi tràn đầy ý cười, nhìn trong lòng ngực Giảng Ninh đắc ý bộ dáng, Hảo a, kia về sau, còn muốn thỉnh nhiều hơn thương tiếc, trên tay động tác, không khỏi nắm thật chặt. Ngày ngày cùng chính mình thích nữ nhân ở bên nhau, dựng lên khó tránh khỏi sẽ đôi khi có một ít thân mật động tác. Đối với hắn tới nói, đã sớm muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, nhưng là bất đắc chỉ. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân vừa mới mở rộng cửa lòng cùng hắn thân cận lên, hắn nhưng không nghĩ đem nàng lại dọa trở về. Bên cạnh nam nhân nóng rực hơi thở cùng kia có chút nguy hiểm ánh mắt, làm Giản Ninh tự đắc ý trung phục. Hồi tinh thần lại, phát hiện lúc này chính mình nguy hiểm, vừa mới nàng kia không phải chính mình hướng hổ khẩu trung đưa sao. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ bị ăn ra đều không dư thừa đâu. Giản Ninh thật cẩn thận đẩy đẩy Hạ Vân Lãng, cái kia, ta này địa chủ bà còn có điểm nghèo, còn chưa đủ bao dưỡng ngươi, cho nên việc này, liền thôi bỏ đi, tính, Hạ Vân Lãng nhưng không tính toán tính. Nga, như vậy sao? Ta đây bao dưỡng ngươi thế nào? Ta tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là các công ty cổ phần, bất động sản, tài chính, cổ phiếu, tính toán thêm lên, cũng đủ ngươi tùy tiện hoa, tiểu tính một chút, tài sản 100 tỷ không thành vấn đề, 100 tỷ, còn nhỏ tính một chút, còn không thành vấn đề. Giản Ninh vô ngữ nhìn trước mắt khoe giàu nam nhân, nàng muốn bán nhiều ít đồ ăn mới có thể kiếm nhiều như vậy. Giản Ninh một bộ ngu si bộ dáng, nàng tuy rằng biết này nam nhân không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, như vậy không đơn giản. Như vậy, kia vẫn là ngươi bao dưỡng ta đi. Không đúng, không phải bao dưỡng, về sau, của ngươi chính là của ta, có phải hay không? Giản Ninh hai mắt sáng lấp lánh nhìn chậm chậm Hạ Vân Lãng xem, giống như là lại xem một đôi lấp lánh sáng lên vàng giống nhau. Nàng thật hẳn là cầu bao dưỡng a. Bất quá lại tưởng, bao dưỡng gì đó không đáng tin cậy. Nàng hẳn là đem này nam nhân nắm ở lòng bàn tay, về sau hắn chính là nàng, như vậy về sau nàng tới bao dưỡng hắn mới đáng tin cậy thực. Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng Giản Ninh nhìn hắn ánh mắt hình như là thực mơ ước hắn tài sản, nhưng là lại một chút không cho người phiền chán, ngược lại làm hắn cảm thấy nàng thực đáng yêu. Bởi vì hắn biết, nàng cũng không phải kinh thành những cái đó nhìn trúng hắn thân phận, nhìn trúng hắn tài sản nữ nhân. Nàng chỉ là như vậy chân thật biểu hiện chính mình yêu thích. Hơn nữa, hắn đích xác chính là nàng, hắn nguyện ý dùng chính mình sở có được hết thảy, đi vì nàng kiến trúc một tòa lâu đài, làm nàng có thể vui sướng hạnh phúc đi làm chính mình thích sự tình. Đem nàng hộ ở cánh chim dưới, nhậm nàng gương mặt tươi cười như hoa. Hảo, của ta chính là của ngươi, đem ta sở hữu hết thảy đều cho ngươi, sau đó, ngươi bao dưỡng ta tốt không? Hạ Vân Lãng ôm lấy Giản Ninh, kia ôm như tiếng nói, ôm như biểu tình, sẽ làm mọi người nữ nhân xa vào trong đó. Ta, cũng là của ngươi. Hạ Vân Lãng ngữ khí nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đựng đầy ôm như, hướng Giản Ninh nói kiên định. Hứa hẹn, mùa hè, trong thôn đã là mãn sơn hoa khai, trước mắt muôn hồng nghìn tía, trong núi không biết tên hoa dại khai càng thêm sáng lạng nhiều màu, mà lúc này, cũng là ông mật nhất bận rộn đến mùa. Buổi sáng, Giản Ninh hảo tâm tình ở trong sân tưới hoa, Âu Dương lão nhân cũng cầm tiểu thùng tưới đi theo Giản Ninh bên người, hy vọng có thể Giản Lược Ninh nơi này được đến một ít dưỡng hoa bí quyết, được đến vì cái gì cô nương này có thể đem hoa dưỡng đến tốt như vậy bí quyết. Nhưng là, quan sát thật dài thời gian, lại không có phát hiện bất luận cái gì nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể quy công với nơi này sơn thủy hoàn cảnh. Ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, hắn phát hiện thân thể hắn cư nhiên không có bất luận cái gì không khỏe, trên người ốm đau cũng không ở phát tác quá, mà mỗi ngày, buổi tối ngủ đến thoải mái, buổi sáng lên tinh thần thực hảo, thể lực cũng không biết gia tăng rồi nhiều ít. Lão nhân hắn cũng là biết đến, hiện tại trong thành thị, những cái đó mặc kệ là ăn dùng, đều là không khỏe mạnh, cái gì chuyển gen A, nông dược A. Khí hậu ô nhiễm a, lung tung rối loạn đồ vật ăn lên đều không khỏe mạnh. Mà ở cái này tiểu sơn thôn, hắn hô hấp này nhất thuần tịnh không khí, uống chính là ngọt lành nước suối, ăn nhà mình loại lương thực rau dưa, mỗi ngày nhìn một mảnh non xanh nước biếc, mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn mà tức, mỗi ngày còn sẽ đi trong núi mặt rèn luyện thân thể, hoặc là cùng nơi này lão nhân hạ cờ tướng, như vậy sinh hoạt mới là dưỡng sinh chi đạo a. Âu Dương lão nhân là người nào, lớn như vậy tuổi cái gì sóng gió chưa thấy qua. hắn không phải một cái hoàn toàn tôn trọng khoa học phản đối mê tín người. Hắn biết trên đời này, luôn có chút một người một ít việc là giải thích không rõ ràng lắm, một ít người bọn họ trời sinh liền có trời cao ban cho hảo vận khí. Cho nên, người lão thành tin hắn, phát hiện Giảng Ninh nơi này chỗ kỳ dị, tự nhiên là không biết Giảng Ninh người mang thượng cổ không gian, chỉ là một vị Giảng Ninh là một cái đến lên trời chiếu cố người, có kỳ dị bản lĩnh, loại hoa hoa thảo thảo, rau dưa củ quả đều có không giống người thường hương vị. Mà ở Vân Hải thị cùng Kinh Thành, Tuyền Thủy Nhân gia cửa hàng một khai, rau dưa vừa lên thị, liền khiến châu Anh động. Tuyền Thủy Nhân gia bên trong rau dưa định giá muốn so bình thường hữu cơ rau dưa, đều phải cao thượng cấp 2, tuy rằng có rất nhiều người đối với rau dưa giá cả chùn bước, nhưng là đồng thời cũng có rất nhiều người xuất phát từ tò mò. Cùng với vị Tuyền Thủy Nhân gia giai đoạn trước tuyên truyền hấp dẫn. Vào cửa hàng mua điểm rau dưa tính toán nếm thử một chút hương vị như thế nào. Nhưng là này một nếm thử, liền phát hiện rốt cuộc ăn không vô mặt khác rau dưa. Rượu ngon không sợ ngõ nhỏ thâm, cho nên dù cho là Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa vừa mới đưa ra thị trường, giá cả hơi cao, nhưng là vẫn cứ khiến cho một fan mua sắm nhiệt triều. Hiện tại này niên đại, mọi người sinh hoạt giàu có, ở ăn thượng đương nhiên càng thêm chú ý. Huống chi hiện đại nơi nơi rau dưa đều là trải qua nông dược thôi hóa rau dưa, tuy rằng nhìn diện mạo đẹp, nhưng là ăn lên kia hương vị không thế nào mà không nói, đối thân thể khỏe mạnh cũng vô ích chỗ. Mà Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa không chỉ có diện mạo đẹp, hương vị quyết định, còn có quyền uy bộ môn kiểm nghiệm giấy chứng nhận, không có bất luận cái gì nông dược ô nhiễm, lại còn có không ít nguyên tố vi lượng, thường ăn đối nhân thân thể có bao nhiêu phiên chỗ tốt. Cho nên, rau dưa, quý cũng chính là quý như vậy mấy đồng tiền mà thôi, đối bọn họ tới nói, ăn khỏe mạnh này đó tiền đều không tính cái gì, mà thu vào trung tầng dưới người tới nói, bọn họ cũng nguyện ý từ nơi khác tỉnh một tỉnh, một tháng cũng ăn thượng như vậy vài lần Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa. Nhưng là, ngươi có tiền cũng không chịu nổi đồ vật thiếu, ở trải qua đại gia nếm thử qua đi một phen tiền đủ nhiệt triều lúc sau, cơ hồ gặp phải vô tồn hóa trạng thái. Rau dưa cửa hàng đồ ăn giá thượng, chỉ có đáng thương hề hề như vậy mấy cây màu xanh lục thái diệp bãi tại nơi đó, xem người thê lương lên. Tuyền Thủy Nhân gia cửa hàng nhân viên công tác, hai ngày này kia kêu một cái bận rộn, nhưng là trong lòng cũng hưng phấn kích động, bán nhiều bọn họ tiền lương tự nhiên cũng là không thiếu được. Này trong tiệm mặt hiệu quả và lợi ích hảo, bọn họ công tác đãi ngộ mới có thể hảo không phải. Ai, ta nói cô nương, các ngươi này cà chua đâu? Đã không có. Lão thái thái xách theo chính mình mua sắm sổ, ở rau. Chưa bên trong có chút nôn nóng tìm tới tìm lui, nhưng là vẫn cứ không có nhìn đến chính mình muốn đồ vật. Ai, ngày hôm qua nàng đi dạo phố trong lúc vô ý nhìn đến cái này cửa hàng, nhìn trang hoàng tương đối không giống nhau, lại nghe tuyên truyền nhân viên nói này đồ ăn đều là núi lớn bên trong sản, nhân công gieo trồng, không nông dược không phân hóa học. Này liền làm nàng nhớ tới tuổi trẻ thời điểm ở nông thôn loại vườn rau, ăn chính mình loại rau dưa, kia hương vị vẫn luôn đều ở nàng trong trí nhớ, nhưng là hiện tại, sinh hoạt hảo, lại là rốt cuộc ăn không đến như vậy mỹ vị rau dưa. Mà ngày hôm qua, nàng trong lúc vô ý ở cái này Tuyền Thủy Nhân gia mua đồ ăn, lại là làm nàng nhớ tới tuổi trẻ ở nông thôn nhật tử, lại một lần nhấm nháp tới rồi nông gia loại rau dưa hương vị, không? Phải nói, này hương vị càng thêm tươi mát thuần khiết. Ăn đồ ăn, liền hảo đem chính mình đưa tới kia một mảnh sơn giả điền viên nông gia tiểu viện giữa. Hơn nữa a, nàng cái kia kén ăn chọn nghiêm trọng. Tiểu tôn tử, đêm qua ăn cơm kia kêu một cái thông thuận, sao lại thậm chí ăn bụng nhỏ tròn vo. Này không, ngày hôm qua mua không nhiều lắm, hôm nay nàng lại tới mua. Chính là, đồ ăn đâu? Ngày hôm qua còn tràn đầy đồ ăn trên giá hiện giờ đã là, không có. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đi đến lão thái thái trước mặt, hôm nay, nàng đã thấy được không ít trở về mua đồ ăn người lộ ra như vậy biểu tình, bọn họ trong tiệm đồ ăn a chính là ăn ngon, hôm nay đã chỉ còn lại có này đó đậu ve rau xà, lát rau hẹ linh tinh, mà cà chua kia chính là nhất bán chạy rau dưa a hôm nay buổi sáng đã bị mua sắm không còn. Chị cả, ngài tới nha chậm chút, cà chua buổi sáng một mở cửa liền bán hết, ngài xem còn có hay không mặt khác chủng loại rau dưa thích. Lão Thái Thái vừa nghe, có chút thất vọng, u, này nhưng sao hảo, tuy rằng mặt khác rau dưa cũng ăn rất ngon, nhưng là nàng tiểu tôn tôn chính là thích nhất kia chua chua ngọt ngọt cà chua. Cô nương, nhà ngươi này đồ ăn bán thật là nhanh, ta, ngày hôm qua tới thời điểm còn có kia nhiều đâu. Ta ngày hôm qua suy nghĩ, như vậy quý rau dưa cũng không biết ăn ngon không, cho nên trước mua chút thử xem hương vị như thế nào. Ngày hôm qua ăn lên a, kia hương vị thật là. Nhân viên cửa hàng Lý giải cười, hôm nay lời này, các nàng cũng nghe có vô số lần, các nàng ở Thượng Cương trước, cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, không chỉ có huấn luyện phục vụ phương diện nội dung, càng thêm chú trọng về các nàng tuyền thủy nhân gia cái. Này nhãn hiệu nội hàm tri thức bồi dưỡng. Chị cả ngài nói rất đúng, chúng ta tuyền thủy nhân gia rau dưa, đều là ở núi lớn bên trong gieo trồng, nơi đó rời xa thành thị, hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu phẩm chất cao. Chúng ta, ở gieo trồng trong quá trình chưa bao giờ sẽ sử dụng phân hóa học cùng nông dược, dùng đều là nhất thiên nhiên biện pháp tăng phì trừ trùng, hơn nữa tưới đều là nước sơn tuyền, cho nên a này hương vị mới có thể nhất thiên nhiên ngon miệng. Này giá cũng mới như vậy cao. Lão Thái Thái vừa nghe, quả nhiên a, trong núi mặt sản đồ vật chính là không giống nhau. Người cô nương này nói nhưng thật ra hảo, ta ăn kia hương vị, muốn so bình thường nông gia đồ ăn cũng tốt hơn không ít đâu. Vừa nói lời nói, lão Thái Thái nhìn giá cổ thượng còn dư lại vài loại rau dưa, lượng đã không có nhiều ít, cho nên cũng vội vàng chọn mấy thứ, ai. Này đó đồ ăn, ăn lên cũng thực mỹ vị, không mua chờ nàng lại đến thời điểm, phỏng chừng cũng nên đã không có. Bất quá, cô nương a, ta xem, nhà ngươi này đồ ăn muốn đã không có, khi nào tới Tân Hóa a? Nhân viên cửa hàng xin lỗi cười cười, bọn họ cũng không có dự đoán được tiêu thụ tình huống sẽ tốt như vậy, cho nên chuẩn bị không đủ, hơn nữa nghe nguồn cung cấp bên kia ý tứ, thật đúng là không biết cụ thể ngày. Ari, cái này ta thật đúng là không biết, chúng ta tuyền thủy nhân gia này không phải vừa mới khai trương, không nghĩ tới này tiêu thụ hiệu quả sẽ tốt như vậy, hơn nữa liên hệ nguồn cung cấp bên kia, nói chính là này đồ ăn. Loại rất gian nan, cho nên gieo trồng diện tích không lớn, chúng ta tuyền thủy nhân gia cũng chỉ có ta Kinh Thành cùng Vân Hải Thị hai cái thành thì có cửa hàng, nhưng là cứ như vậy còn có chút cung ứng không thượng. Cho nên cụ thể khi nào tới hàng mới, chúng ta còn phải ở xác định, nhưng là tin tưởng, sẽ không quá liền thời gian, ngài là lão nhân gia, cũng biết, này rau dưa trưởng thành, kế tiếp thu hoạch khởi, không ra thời gian sẽ không có quá nhiều thời gian. Lão Thái Thái đầu tiên là, nhíu nhíu mày, nhưng thật ra lý giải cực gật đầu, mặt khác trong tiệm mặt mua đồ ăn khách hàng vừa nghe, cũng cảm giác vạn phần đáng tiếc, vì thế đối còn dư lại mấy thứ rau dưa. Lại cầm không ít đặt ở chính mình mua sắm sổ trung, vẫn là nhiều chuẩn bị một ít hảo. Mà bên này, chủ yếu phụ trách Phương Phi thu được điện thoại, liền cùng Giảng Ninh nói tình huống, Giảng Ninh vừa nghe, tuy rằng nàng đoán trước tới rồi tiêu thụ hiệu quả tất nhiên sẽ thực hảo, nhưng là nhanh như vậy liền tiêu thụ không? Còn, thật đúng là, Hà Vân Lãng xoa xoa Giảng Ninh đầu, đây là hắn gần nhất lại một phát hiện. Thực thích xoa cô nương này đầu, nhìn nàng hết mắt cao hứng bộ dáng. Ban đầu, hắn nhìn thấy nàng, là một cái lạnh lùng ưu nhã cô nương, tuy mỹ, nhưng là lại có một loại xa cuối chân trời cảm giác, nhưng là hiện tại cô nương này, nàng vẫn cứ giữ lại cái loại này lạnh lùng ưu nhã khí chất, nhưng là thường thường liền sẽ ở trước mặt hắn lộ ra một loại khác trạng thái nàng, hết mắt cười đến ngọt ngào, như là một cái thiên chân hài tử. Đây chính là cao hứng. Khi đương nhiên a bán đi, đại biểu tiền của ta bao chính là có thu hoạch, phía trước nói tốt, ta ra hóa ngươi xuất lực, chúng ta 64 phần thành, ta 64. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh cái này tham tiền bộ dáng, sủng nịch cười cười, tuy rằng phía trước như vậy nói, nhưng là hắn cũng không có tính toán cùng nàng hợp tác, hắn muốn làm, là nàng trợ lực, là nàng ô dù. Hắn biết, nàng thích chính là ở chỗ này quá nhàn nhã nhật tử, mà... Bên ngoài chuẩn bị cửa hàng bán rau dưa những việc này, hắn vì nàng đi chuẩn bị, nàng làm nàng thích sự tình liền hảo. Toàn bộ đều là của ngươi, ta cũng không có tính toán muốn cùng ngươi chia làm. Đứng ở một bên Phương Phi trừ trừ khóe miệng, bọn họ tổng tài khi nào như vậy lương thiện. Này quả thực chính là thâm hụt tiền mua bán sao? Như làm những người đó biết bọn họ tổng tài cư nhiên có thể như vậy thiện lương, không biết sẽ là cái gì biểu hiện. Mà Giảng Ninh, mị mị nhãn, chẳng phân biệt, thành, này, nàng trong lòng khó an a. Tục ngữ nói rất đúng, thân huynh đệ minh tính sổ, mua bán chính là mua bán, vẫn là rõ ràng hảo. Hà Vân Lãng tự nhiên nhìn ra Chẳng Ninh tâm tư, bất quá chuyện này, hắn không thể thuận nàng ý tứ. Vì thế đùa giỡn nói, ta đều là của ngươi, hiện tại ta chẳng qua là vì ngươi làm chút khả năng cho phép sự tình thôi, chờ ngươi thành chân chính địa chủ bà, đến lúc đó bao dưỡng ta tốt không? Chẳng Ninh hiện tại sinh hoạt, cơ hồ có thể dùng yên lặng hạnh phúc tới. Khái quát, điền trang bên trong nền bổn thượng đã đi vào quỹ đạo. Lưu Minh Lượng cùng Lưu Minh Sa huynh đệ hai người phụ trách thực hảo, hiện tại đối Vân Hải thị cùng kinh thành Tuyền Thủy Nhân, gia cung ứng trên cơ bản bảo trì ổn định. Tuyền Thủy Nhân gia, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhưng là đã trở thành Vân Hải thị cùng kinh thành lớn nhất nhiệt điểm, cơ hồ tất cả mọi người biết Tuyền Thủy Nhân gia cái này nhãn hiệu. Mỗi ngày, Tuyền Thủy Nhân gia trong tiệm mặt đều là đám đông ồ ạt. Đại gia ăn thượng Tuyền Thủy Nhân gia nhãn hiệu rau dưa, đối với phía trước ăn những cái đó rau dưa, này thật là ăn không vô nữa. Mỹ vị rau dưa, tự nhiên mỗi người đều ái, cho nên không cần lại có quá nhiều tuyên truyền, hiện tại trên cơ bản mọi người đều đối Tuyền Thủy Nhân gia có tán thành, mà có chút môn đạo những người đó, thật sự cầm mua tới Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa bắt được kiểm nghiệm bộ môn đi kiểm tra đo lường. Này kết quả thật đúng là đừng nói, cùng Tuyền Thủy Nhân gia công bố. Giống nhau, chất lượng vị liền không nói, bên trong hàm vật chất thật là đối thân thể thực khỏe mạnh. Như vậy rau dưa, tuyệt đối là cao phẩm chất, ở cả nước có thể sản xuất địa phương đều thiếu chi lại thiếu. Đối gieo trồng thổ nhưỡng, thủy, không khí đều có thực nghiêm khắc yêu cầu, chỉ có thổ nhưỡng hoặc là trong nước đựng đối nhân thể khỏe mạnh hữu ích nguyên tố. Như vậy gieo trồng ở trong đó rau dưa mới có thể có như vậy tác dụng. Cho nên, hiện tại Tuyền Thủy Nhân gia rau dưa là càng thêm hy hữu. Bên ngoài náo nhiệt, đồng dạng, Vân Vụ thôn cũng náo nhiệt lên. Từ Giảng Ninh vườn rau loại rau dưa thành thục lên, mỗi cách 2 đến 3 ngày sáng sớm sẽ có xe tải tới trong thôn thu rau dưa, kia một xe tải một tạp lôi đi rau dưa xem các thôn dân đỏ mắt a. Các thôn dân còn ẩn ẩn từ Lưu Gia huynh đệ nơi đó nghe nói, này đồ ăn bán quý đâu, nhiều như vậy đồ ăn, này không biết Chẳng Ninh kia cô nương kiếm lời bao nhiêu tiền a. Hơn nữa, mặt khác bọn họ sẽ không làm sự tình cũng liền thôi, trồng rau. Bọn họ nhà ai sẽ không, nếu bọn họ cũng trồng rau, bán đi, có phải hay không cũng có thể kiếm ít tiền. Cứ việc nơi này các thôn dân đều thực thuần phát, nhưng là đối mặt ít lợi dù hoặc luôn có một ít người nhịn không được tâm động. Vì thế liền có người nhịn không được động chút tâm tư, bọn họ cũng không phải có cái gì không tốt tưởng hảo, chỉ là nghĩ Giảng Ninh cô nương này có thể hay không mang theo bọn họ, cũng kiếm chút tiền. Này không, liền có người đầu tiên là tìm được rồi thôn trưởng nơi. Này, thôn trưởng, ngươi xem, chúng ta trong thôn mọi nhà đều có đất, nghe nói Giảng Ninh kia cô nương bán đồ ăn kiếm lời không ít tiền đâu, chúng ta các thôn dân nhà ai đều có không ít mà đâu, ngài lão nhân gia nói. Có phải hay không hẳn là mang theo chúng ta cùng nhau kiếm tiền a? Nói lời này người, là trong thôn một cái tương đối có tiền phú hộ, họ Lý, kêu Lý Phú Quý, thê tử là cách vách một cái thôn, họ Triệu, Triệu Kim Hoa, hơn 40 tuổi trong nhà có hai cái nhi tử, người này có thể trở thành trong thôn phú hộ thật là bởi vì hắn có vài phần đầu óc trong nhà, từ trong núi xuân hạ thu đông thải nắm hạch đào chờ sơn trân giả hóa đều đi, trong huyện mặt bán đi, hắn biết người thành phố đều thích cái này, cho nên cứ như vậy mỗi năm tích góp xuống dưới, hắn nhưng thật ra kiếm lời chút tiền. Chỉ là người này, tuy rằng thông minh, nhưng là lại quá mức đôi mắt danh lợi, đối với trong thôn người. Chỉ đối tượng là thôn trưởng chờ như vậy có uy vọng nhân gia xem như tương đối tôn trọng, mà đối với bình thường các thôn dân lại là không thế nào quá mức phản ứng. Thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nghe Lý Phú Quý nói, trong lòng cũng có chính mình cân nhắc, tuy rằng hắn cũng muốn cho toàn thôn các thôn dân đều có thể đủ phú lên, nhưng là lúc này đi cùng Giảng Ninh kia cô nương nói lời này, hắn thật là có chút trương không khai này khẩu. Hơn nữa, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là hắn cũng nhìn ra được tới Giảng Ninh cô nương này tâm hảo, thế bọn họ thôn suy nghĩ rất nhiều, có thể trợ giúp bọn họ đều giúp, như là tu lộ, liền quyên như vậy một tuyệt bút tiền tài. Lý Phú Quý người này hắn càng là biết đến, đó chính là thấy tiền sáng mắt chủ, hiện tại gặp người gia Giảng Ninh bán đồ ăn kiếm lời, hắn tự nhiên là nghĩ đi chiếm thượng một phần. Lý Phú Quý thấy thôn trưởng nhíu mày tự hỏi, tuy rằng không biết thôn trưởng cái gì tâm tư, nhưng là hắn biết hắn có một câu phải nói ở thôn trưởng trong lòng, đó chính là thôn trưởng muốn cho toàn thôn người đều có thể kiếm chút tiền, sinh hoạt quá đến hảo một chút. Vì thế hắn không ngừng cố gắng, thôn trưởng, chẳng nên cô nương này a ta nhìn chính là người tốt, ngươi xem chúng ta thôn tu lộ cái này đại sự còn lấy ra như vậy nhiều tiền tới. Ngài lão nhân gia ở nhất lên, tin tưởng giảng ninh kia cô nương, nhất định mang theo chúng ta thôn các thôn dân cùng nhau kiếm tiền. Tuy rằng thôn trưởng đối với Lý Phú Quý cách nói động tâm, nhưng là hắn biết, hắn tuyệt đối không thể thế Lý Phú Quý người này đi giảng ninh kia cô nương đi. Suốt đầu, đến nỗi dẫn dắt người trong thôn làm giàu sự tình, giảng ninh kia cô nương phía trước liền cùng hắn đề qua, mà tu lộ chính là giai đoạn trước một sự chuẩn bị công tác. Hiện tại lộ không sai biệt lắm liền sắp tu xong rồi, hắn nàng nhưng thật ra hẳn là tìm xem giảng ninh, cùng nàng tán gẫu một chút. Cho nên, lão Lý, ngươi nói việc này nhưng thật ra tốt, chỉ là ngươi muốn kiếm tiền ngươi liền trực tiếp tìm giảng ninh kia cô nương đi nói, nhân gia cô nương chính mình bán đồ ăn kiếm lời ta, cũng không thể cưỡng bách nhân gia mang chúng ta thôn mọi người kiếm tiền đi. Thôn trưởng uyển chuyển cự tuyệt, giảng ninh cô nương này hắn là tin tưởng nàng. Hắn làm thôn trưởng, có thể đi tìm nàng thương lượng, nghe một chút nàng ý kiến cùng ý tưởng dẫn dắt toàn thôn người đi làm giàu, nhưng là hiện tại không thể bởi vì này Lý Phú Quý cá nhân ý đồ đi tìm nàng. Huống chi, chẳng ninh trong nhà ở kia mấy người, cái nào là cái đơn giản. Hắn xem như xem trọng, bọn họ thôn về sau a còn, có rất nhiều địa phương muốn dựa chẳng ninh đâu. Lý Phú Quý từ thôn trưởng trong nhà ra tới. Bởi vì ý đồ không có đạt thành, tự nhiên là vẻ mặt thái sắc, đi ở trên đường, nhìn cách đó không xa chẳng ninh ra một tảng lớn đất trồng rau, tự hỏi tâm sự của mình. Ai, hiện tại ngay cả lưu gia kia hai huynh đệ cấp chẳng ninh, kia nha đầu hàng khô mỗi tháng đều có thể kiếm không ít tiền, sớm biết rằng nha đầu này có thể có lớn như vậy năng lực, hắn cũng hảo sớm chút định bờ đi lên. Mà bên này, thôn, trưởng đi tới chẳng ninh trong nhà. Tính toán cùng giảng ninh thương lượng sự tình. A Ninh, vội không vội. Ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói một chút đâu. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, trong thôn mặt đồn đãi nàng cũng nghe nói rất nhiều. Hôm nay thôn trưởng tìm tới nàng trong lòng cũng là lại chuẩn bị. Tuy rằng các thôn dân đối với nàng như vậy, lựa nóng bán đồ ăn chuyện này phần lớn đều là hâm mộ. Nhưng là tin tưởng rất nhiều nhân tâm trung cũng đều tồn tại một ít ý. Tưởng. Cho nên, nàng mấy ngày nay cũng đều suy xét rất nhiều sự tình, trong thôn đi thông bên ngoài lộ đã không sai biệt lắm sửa được rồi, hiện tại lui tới Vân Hải thị cùng Vân Thủy huyện thành muốn so đã hảo tẩu rất nhiều, thời gian cũng ngắn lại không ít, con đường tu hảo, liền đại biểu trở ngại thôn phát triển rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết rớt. Không vội lưu thúc, ngài lão không tới à, ta cũng tính toán tìm ngươi nói chút chuyện này đâu. Lưu Thủy Tuyền cật cật đầu, hắn liền biết. Chẳng ninh cô nương này thông minh đâu, ngươi xem này không phải, hắn vừa tới phỏng chừng cô nương này cũng đã biết hắn muốn nói chính là sự tình gì. Chỉ là, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nhịn không được run run, vì cái gì này còn không có mùa đông đâu, hắn như thế nào liền cảm giác lạnh căm căm đâu. Mà này khí lạnh bão táp ngọn nguồn, tự nhiên là Hà Vân Lãng. Hiện tại Hà Vân Lãng đã triệt triệt để trở thành một thế hệ đố phu. Đối với Giảng Ninh, đã hoàn toàn đem Giảng Ninh cô nương này trở thành chính mình tư hữu vật, hơn nữa là tư hữu không thể lại tư hữu, một khi Giảng Ninh cùng giới tính nam, giống được người hơi chút cần gũi tiếp xúc hoặc là nói chuyện giao lưu, người này là có thể ghen tuông cuồn cuộn, khí lạnh bão táp. Mà một thế hệ đố phu hình thành, hoàn toàn là bởi vì Giảng Ninh hiện tại chỉ cho hắn danh phận, không cho hắn thật chỗ, mỗi ngày đều cùng chính mình âu yếm cô nương ở bên nhau. Thường thường còn có thể ôm một cái thân một thân, nhưng là cố tình làm cho chính mình là cả người nóng bỏng, kết quả cuối cùng lại là chỉ có thể tưới nước lạnh. Đối này, Giảng Ninh chỉ cho Hạ Vân Lãng một câu, đó chính là chính mình còn không có tưởng hảo đâu, nói không chừng khi nào liền gặp được một cái khác hảo nam nhân đâu. Mà Giảng Ninh này hoàn toàn là trong lúc vô ý một câu vui đùa lời nói, lại bị Hạ Vân Lãng thật sâu ghi tạc trong lòng. Cho nên, hiện tại canh phòng nghiêm ngặt chết đổ, cấm Giảng Ninh cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc. Trước không nói này một thế hệ đố, phu Hà Vân Lãng, thôn trưởng Lưu Thủy Tuyền nhìn Hà Vân Lãng này lãnh liên bộ dáng, trong lòng âm thầm nói thầm giống như, hắn không có làm cái gì đắc tội này người trẻ tuổi sự tình a. Không tự giác điều chỉnh hảo Hạ Vân Lãng khoảng cách, tận lực rời xa khí lạnh ngọn nguồn, thôn trưởng tiếp theo cùng Giảng Ninh nói, ha ha, xem ra ta hôm nay là tới đúng rồi, ngươi xem a, ngươi cô nương này liền có sự tình tốt cùng ta nói. Giảng Ninh đem chính mình notebook đem ra, mở ra mấy trương nàng phía trước. Quay chụp trong thôn hình ảnh, có một mảnh tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, lại theo gió bãi lãng rậm rạp rừng trúc, có khói bếp lượn lờ nông gia tiểu viện, có sương mù tràn ngập an tâm nước sông, có phiêu phù ở một mảnh mây mù bên trong giống như tiên cảnh thôn một góc. Này còn không phải là chúng ta thôn sao? Lưu Thủy Tuyền nhìn màn hình máy tính trung hình ảnh, này đó địa phương, hắn đều là gặp qua. Trước kia không cảm thấy thế nào, nhưng là hiện tại như vậy vừa thấy, kia cảnh sắc. Ngươi thật đúng là đừng nói, thật rất xinh đẹp. Đúng vậy, đây là chúng ta thôn. Thôn trưởng nhíu nhíu mi, này đó ảnh chụp, có chỗ lợi gì, tổng không thể dùng này đó ảnh chụp đi bán tiền đi. Này ảnh chụp có chỗ lợi gì? Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, lại đổ bộ tới rồi chính mình thì y bơ diễn đàn Weibo chờ tài khoản. Sau đó một bên đổi này trên màn hình máy tính cửa sổ một bên nói, Lưu Thúc, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, chúng ta thôn này cảnh sắc tuyệt đối là số một số hai, nguyên sinh. Thái không có bị phá hư, đổ mưa liền cùng tiên cảnh dường như, hơn nữa chúng ta thôn khí hậu hảo không khí hảo, loài tiểu mạch, lúa, rau dưa, trái cây gì đó đều là thuần thiên nhiên, không chỉ có dưỡng mấy thứ này, hơn nữa sinh hoạt ở chỗ này. Cũng có lợi dụng người thân thể khỏe mạnh, đây đều là cực kỳ khó được. Ngươi xem ta đem chúng ta thôn ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, nhìn đến người đều nói chúng ta này hảo đâu, đều nghĩ đến ta này du lịch. Lưu Thủy Tuyền trừng mắt nhìn Giảng Ninh chỉ, cho hắn xem đồ vật, một bên xem trong lòng một bên cảm thán, này người trẻ tuổi hiểu được chính là nhiều a, liền như vậy một cái vật nhỏ, khiến cho bên ngoài những người đó đều đã biết bọn họ thôn. Giảng Ninh lại nói tiếp, ta biết, từ ta bán đồ ăn tới nay, chúng ta thôn nhất định có người tìm ngài lão nhân gia, nghĩ cùng ta cùng nhau bán đồ ăn có phải hay không? Kỳ thật ta nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nhưng là cái này vẫn là có chút không hiện thực, chúng ta thôn đến mà đại bộ phận gieo. Trồng đều là tiểu mạch lúa linh tinh nông gia lương thực, nhà ai đều không có lớn như vậy diện tích mà tới trồng rau a, đều là mỗi nhà mỗi hộ có chính mình một mảnh đất trồng rau. Nhiều thế này đồ ăn lại có thể bán nhiều ít đâu. Ngài nói có phải hay không?